hắn đã sớm muốn cùng chân chính cổ thần giai cường giả đánh một trận. Đại thánh nhân, quá yếu quá yếu. Chỉ có cùng chân chính cổ thần giai cường giả một trận chiến, mới có thể đủ tìm tới thiếu sót của mình chỗ. Kiếm khư xuất hiện về sau, Diệp Huyền trực tiếp thân hình lóe lên, sau một khắc, một đạo kiếm quang từ giữa sân xé rách mà qua. Bạt kiếm định sinh tử, mà lại là chồng chất 482 đạo bạt kiếm định sinh tử. Đối mặt loại cấp bậc cường giả này, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, nửa điểm khinh thị đều không dám. Nhìn thấy Diệp Huyền một kiếm này uy lực, Mục Tôn nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Một kiếm này uy lực đã vượt xa đại thánh nhân, mà kẻ trước mắt này bất quá là đăng thiên cảnh a. Tốt không bình thường. Mục Tôn không có suy nghĩ nhiều, hắn hướng phía trước bước ra một bước, trực tiếp đấm ra một quyền. Phi thường phổ thông một quyền. Nhưng mà liền là này bình thường đấm ra một quyền, Diệp Huyền cái kia mảnh kiếm quang trong nháy mắt phá thoái, cùng lúc đó, Diệp Huyền cả người nhanh lùi lại đến mấy vạn trượng bên ngoài. Diệp Huyền vừa dừng lại một cái, phía sau hắn vùng không gian kia vậy mà trực tiếp bốc cháy lên, sau đó hóa thành hư vô. Một quyền oai, khủng bố đến tận đây. Diệp Huyền khoe miệng, một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra. Lần này giao phong, hắn bại hoàn toàn. Bất quá, Diệp Huyền khoe miệng lại hơi hơi nhấc lên. Đây mới là hắn mong muốn đối thủ. Đúng lúc này, cái kia Mục Tôn đột nhiên tịnh chỉ hướng phía trước chân trời nhất chỉ. Vâng! Chân trời, một cái to lớn vòng xoáy màu đen đột nhiên xuất hiện. Sau một khắc, một đạo dài đến trăm trượng lớn giấu tay cái từ cái kia vòng xoáy màu đen bên trong thẳng tắp hạ xuống. Ầm ầm. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ tinh vực trực tiếp bắt đầu bốc cháy lên. Tốt ở vùng tinh vực này là hoàn toàn tĩnh mịch tinh vực, bằng không thì, liền là một chỉ này, sợ là liền muốn có ngàn tỷ sinh linh ngã xuống. Nơi xa, Diệp Huyền tâm niệm vừa động, trong nháy mắt, hơn 10 đạo phi kiếm trực tiếp chạm tại cái kia cự chỉ bên trên, nhưng mà, cái kia cự chỉ cũng không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Vẫn như cũ thẳng tắp hạ xuống. Trong chớp mắt, cái kia cự chỉ chính là đã đi tới Diệp Huyền đỉnh đầu. Diệp Huyền chân phải đột nhiên giẫm một cái, cả người rút kiếm mà lên. Bạt kiếm định sinh tử. Diệp Huyền nhất kiếm chạm tại cái kia cự chỉ đỉnh. Oeng! Một mảnh kiếm quang phá thoái, Diệp Huyền từ chân trời thẳng tắp hạ xuống, khi hắn rơi vào phía dưới trong một vùng núi lúc, dãy núi kia trong nháy mắt hóa thành hư vô. Tại một chỗ to lớn trong vực sâu, Diệp Huyền tay phải cầm kiếm chống đất, khóe miệng máu tươi không ngừng mà chảy. Mà trong mắt của hắn là vô tận chiến ý. Lúc này, cái kia Mục Tôn vô thanh vô tức xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Mục Tôn nhìn xem Diệp Huyền, khó trách bọn hắn không phải đối thủ của ngươi. Dùng đăng thiên chi cảnh đón đỡ ta hai chiêu, ngươi là từ trước tới nay đệ nhất nhân. Diệp Huyền cười nói, lại đến. Thanh âm vừa dứt dưới trong nháy mắt đó, một thanh phi kiếm đột nhiên chạm đến cái kia Mục Tôn trước mặt, nhưng mà, cái kia Mục Tôn liền động cũng không có động. Diệp Huyền trôi phi kiếm kia chính là trực tiếp vô thành vô tức phá toái. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền đã xuất hiện tại Mục Tôn trước mặt, lại là chém xuống một kiếm. Một kiếm này cùng lúc trước khác biệt, một kiếm này ẩn chứa vô tận sát thế. Mục Tôn tịnh chỉ một điểm. Vâng! Diệp Huyền cái kia cỗ sát thế trong nháy mắt tàn biến, cùng lúc đó, Diệp Huyền cả người lần nữa nhanh lùi lại. Bất quá, lần này cái kia Mục Tôn cũng là lui mấy trượng xa. Không chỉ như thế, tại đầu ngón tay hắn, còn có một đạo vết kiếm. Mục Tôn nhìn xem trên đầu ngón tay vết kiếm, trầm mặc. Diệp Huyền làm bị thương hắn. Kỳ thật, đây là cơ bản chuyện không thể nào. Diệp Huyền mới đăng thiên cảnh A. Yêu nghiệt A. Mục Tôn nhìn thoáng qua xa xa Diệp Huyền, ngươi thật vô cùng yêu nghiệt. Đáng tiếc, ngươi không nên giết ta thần chi mộ địa người. Nói xong, hắn hướng phía trước bước ra một bước, đang muốn xuất thủ lần nữa, mà lúc này, một thanh phi kiếm đột nhiên chạm đến trước mặt hắn. Mục Tôn tịnh chỉ nhẹ nhàng chặn lại. Vâng. Trôi phi kiếm kia trực tiếp phá toái. Mục Tôn nhìn xem Diệp Huyền, tốc độ này với ta mà nói, không có ý nghĩa. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, sau một khắc, người hắn đã vọt tới cái kia Mục Tôn trước mặt, mà hắn còn chưa xuất kiếm, cái kia Mục Tôn chính là trực tiếp đấm ra một quyền. Tốc độ càng nhanh. Vâng! Này đấm ra một quyền, Diệp Huyền cả người mang kiếm bay đến vạn trượng bên ngoài, mà phía sau hắn cái kia mấy chục vạn trượng bên trong không gian vậy mà trong nháy mắt biến thành đen kịt một màu. Cổ thần giai cường giả. Mỗi tiếng nói cử động, đều đủ để thiên băng liệt địa. Mục Tôn đang muốn lần nữa xuất sinh, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi đầu tiên chờ chút đã. Mục Tôn hai mắt híp lại, làm sao? Diệp Huyền lau khỏe miệng máu tươi, ta hiện tại đánh không lại ngươi. Mục Tôn cười nói, sau đó thì sao? Diệp Huyền nói, ngươi để cho ta tăng lên một thoáng thực lực của chính mình. Mục Tôn cười ha ha một tiếng, cho ngươi thời gian 10 năm sau. Diệp Huyền lắc đầu, nửa khắc đồng hồ là được. Nói xong. Vâng. Một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng đột nhiên từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Mà cố khí tức này là càng ngày càng mạnh. Nhìn thấy một màn này, Mục Tôn chân mày cau lại, ngươi đang làm cái gì? Theo Diệp Huyền trên người khí tức càng ngày càng mạnh, hắn không gian bốn phía vậy mà trực tiếp sôi trào lên. Vâng! Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, mà giờ khắc này, hắn trực tiếp theo đăng thiên cảnh đạt đến tuyệt trần. Tuyệt chân cảnh. Diệp Huyền tham lam hít sâu một hơi, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt, ở chung quanh hắn, không gian trực tiếp từng chút giãn nước. Nơi xa, cái kia Mục Tôn nhìn xem Diệp Huyền, tuyệt trần. Ngươi cho rằng ngươi đi đến tuyệt trần, liền có thể cùng ta chống lại sao? Chê cười. Nói xong, hắn liền muốn xuất thủ, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Sau một khắc, một đạo kiếm quang đột nhiên từ đỉnh đầu hắn thẳng tắp chém xuống. 560 đạo chồng chất bản kiếm định sinh tử. Một kiếm này ra, phiến thiên địa này trực tiếp nổ tung ra. Mảnh thế giới này, căn bản không chịu nổi Diệp Huyền một kiếm này uy lực kinh khủng. Cái kia Mục Tôn trong mắt cũng là lóe lên một tia kinh ngạc, hắn không có suy nghĩ nhiều, đấm ra một quyền. Vẫn như cũ vô cùng đơn giản một quyền. Ầm ầm. Một mảnh kiếm quang phá thoái, Diệp Huyền lại một lần nữa bay ngược ra ngoài, thế nhưng, này Mục Tôn cũng là liền lùi lại gần trăm trượng xa. Mục Tôn sau khi dừng lại, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt, trong lòng chấn động vô cùng. Cái tên này đi đến tuyệt trần cảnh về sau, vậy mà như thế khủng bố. Trước đó, Diệp Huyền một kiếm kia mặc dù cũng mạnh, nhưng đối với hắn không tạo được cái gì tính thực chất uy hiếp. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền một kiếm này vậy mà đưa hắn chạm lui trăm trượng. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Huyền vừa đi đến tuyệt trần cảnh A. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, trong tay hắn, cái kia kiếm khư hơi hơi rung động. Lực lượng. Giờ khắc này, hắn cảm giác trong thân thể của mình có được sức mạnh vô cùng vô tận. Tuyệt chân cảnh. Mặc dù chỉ là nhất cảnh chi kém, thế nhưng Diệp Huyền phát hiện, thực lực của hắn đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nơi xa, cái kia Mục Tôn đột nhiên gần giọng nói, bất quá tuyệt chân cảnh, ngươi cho rằng ngươi có thể lật trời sao? Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Ầm ầm. Diệp Huyền chỗ cái kia một vùng không gian trực tiếp nổ tung ra, trong nháy mắt, Diệp Huyền cảm giác muôn vàn lực lượng tại xé rách hắn thân thể, liền muốn đưa hắn đập tan. Diệp Huyền trong lòng kinh hãi, vội vàng rút kiếm một chạm. Xuy. Một đạo kiếm quang xé rách mà xuống, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên từ trước mặt hắn buộc phát ra. Mà lúc này, cái kia Mục Tôn đột nhiên vọt tới Diệp Huyền trước mặt, hắn vừa muốn xuất thủ, mấy đạo kiếm quang trực tiếp chém về phía hắn. Mục Tôn hai mắt híp lại, phất tay háo vung lên. Vâng. Mấy đạo kiếm quang vỡ vụn, mà giờ khắc này, Diệp Huyền đã lui đến ngàn trượng bên ngoài. Diệp Huyền tịnh chỉ hướng phía Mục Tôn một điểm, chém. Xuy xuy xuy xuy. Bốn đạo kiếm quang từ bốn phương tám hướng thẳng tắp chém về phía Mục Tôn, nhanh như sấm sét. Mục Tôn có chút khinh thường, phất tay háo vung lên, một cỗ cường đại lực lượng từ hắn trong tay háo chấn động mà ra, trong chớp mắt, cái kia bốn đạo kiếm quang trực tiếp bị chấn nát. Tốc độ rất nhanh, nhưng là đối với hắn loại cấp bậc cường giả này tới nói, đơn thuần tốc độ là không gây thương tổn được hắn. Nơi xa, Diệp Huyền nắm kiếm khư cắm vào vỏ kiếm. Vâng! Một cỗ cường đại kiếm thế từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, sau đó tựa như thủy triều hướng phía cái kia Mục Tôn dũng mãnh lao tới. Dầm dập! Mục Tôn lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hắn hướng phía trước bước ra một bước hạ xuống, Diệp Huyền cái kia cỗ kiếm thế trực tiếp vỡ nát. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước xông lên, này xông lên, hắn trong nháy mắt đến cái kia Mục Tôn đỉnh đầu, sau đó rút kiếm một chém. Bạt kiếm định sinh tử. Trong chất 580 đạo bạt kiếm định sinh tử. Một kiếm này ra, bốn phía yên diệt không gian lần nữa đập tan. Phát giác được Diệp Huyền trong kiếm ẩn chứa lực lượng cường đại, Mục Tôn trong lòng giật mình, hắn không dám khinh thường, tay phải nắm chắc thành quyền, sau đó đột nhiên hướng phía trước quanh một cái. Cứng rắn. Ầm ầm. Kiếm quang vỡ vụn, Diệp Huyền cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, mà cái kia Mục Tôn cũng liền lùi lại mấy trăm trượng xa. Hắn vừa dừng lại một cái, hắn toàn bộ cánh tay phải trực tiếp nứt ra. Lần này, hắn là thật bị thương tổn tới. Đương nhiên, Diệp Huyền thương nghiêm trọng hơn. Thời khắc này Diệp Huyền, toàn thân cũng nứt ra. Vừa rồi lực lượng kia cắn trả, hắn thân thể khó có thể chịu đựng. Còn tốt có bất tử huyết mạch cùng tử khí. Bằng không thì, hắn khả năng trực tiếp chơi mất rồi. Mục Tôn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt không che giấu chút nào lấy sắc ý, ngươi phải chết. Này Diệp Huyền, quá yêu nghiệt. Không thể để cho hắn trưởng thành. Mục Tôn liền muốn xuất thủ lần nữa, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, chờ một chút. Mục Tôn hai mắt híp lại, đang muốn nói chuyện, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta hiện tại vẫn là đánh không lại ngươi. Mục Tôn cười lạnh, ngươi vẫn tính có tự mình hiểu lấy. Diệp Huyền nói, cho ta một chút thời gian. Mục Tôn khỏe miệng nổi lên một vệt niệm ai, cho ngươi 10 năm muốn hay không. Diệp Huyền lắc đầu, nửa khắc đồng hồ. Nói xong. Vâng! Một cỗ cường đại khí tức đột nhiên từ trong cơ thể hắn phóng lên tận trời, ngay sau đó, Diệp Huyền khí tức càng ngày càng mạnh, không đến một hồi, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố đột nhiên tràn ngập giữa thiên địa. Thời không cảnh. Diệp Huyền trực tiếp đạt đến thời không cảnh. Nhìn thấy một màn này, Mục Tôn có chút ngộng, ngươi. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên nói, được rồi. Lại đến. Nói xong, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Xuy. Một sợi kiếm quang từ giữa sân xé rách mà qua. 650 đạo trồng chất bạt kiếm thuật. Nơi xa, cái kia Mục Tôn trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn hướng phía trước bước ra một bước, hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên từ toàn thân hắn hội tụ, sau đó gửi tới hắn trên hai tay, sau một khắc, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên. Ầm ầm. Một mảnh kiếm quang đột nhiên nổ tung, ngay sau đó, hai người liên tục lùi lại. Diệp Huyền trọn vẹn lui vạn trượng xa, mà lần này, cái kia Mục Tôn vậy mà cũng lui mấy ngàn trượng xa. Mục Tôn sau khi dừng lại, hơn 10 đạo kiếm quang chém tới, hắn tay phải vung lên. Ầm ầm ầm ầm. Kiếm quang vỡ vụn, thế nhưng hắn lại lui trọn vẹn trăm trượng xa. Hiện tại này uy lực của phi kiếm đã đủ để uy hiếp được hắn. Mục Tôn nhìn về phía nơi xa, lúc này Diệp Huyền thảm hại hơn, trong miệng hắn máu tươi không ngừng mà tuôn ra. Mặc dù đạt đến thời không cảnh, thế nhưng vẫn là cùng này Mục Tôn có khoảng cách. Nơi xa, cái kia Mục Tôn nhếch miệng cười một tiếng, thời không cảnh mà thôi. Ngươi cho rằng ngươi có thể lật trời sao? Nói xong, hắn liền muốn xuất thủ lần nữa, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lại nói, chờ một chút. Cho ta nửa khắc đồng hồ thời gian. Thanh âm hạ xuống. Vâng! Lại là một cỗ cường đại khí tức từ Diệp Huyền trong cơ thể bao phủ mà ra. Cái kia Mục Tôn cả người trực tiếp ngây người. Có khả năng chơi như vậy sao? Chương 1811, tuyệt đối đừng khách khí. Thời khắc này này Mục Tôn xác thực bối rối. Này Diệp Huyền cảnh giới nói thế nào đột phá liền đột phá. Có thể chơi như vậy sao? Có khả năng chơi như vậy sao? Nơi xa, Diệp Huyền khí tức điên cuồng tăng vọt, thẳng bức tiểu thánh nhân cảnh. Mục Tôn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, lần này, trong mắt của hắn có vẻ kiêng dè. Mục Tôn đang muốn xuất thủ, mà lúc này, hắn quanh mình không gian lại xuất hiện quỷ dị màu đỏ như máu phù văn. Mục Tôn trong lòng hoảng hốt, hắn vội vàng xuất ra cái viên kia tấm bảng gỗ, giờ phút này, tấm bảng gỗ đã kinh biến đến mức mở đi. Phải biến mất. Mục Tôn không lo được cái khác, quay người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Vũ trụ pháp tắc cấm chế, đó cũng không phải là đùa giỡn. Mà nơi xa, Diệp Huyền nhìn thấy Mục Tôn đột nhiên rời đi, chân mày cau lại, này làm sao liền chạy. Không tiếp tục đánh sao. Một lát sau, Diệp Huyền hai tay nhẹ nhàng hướng xuống đè ép, này đè ép, trên người hắn cái kia cố khí tức cường đại dần dần bình tĩnh lại. Hắn không có lựa chọn xông vào tiểu thánh nhân. Bởi vì hắn đã liên đột phá hai cái đại cảnh giới, bản thân liền không vững chắc, nếu là lại xông vào tiểu thánh nhân, dù cho thành công, căn cơ cũng sẽ không vững chắc, lưu có thật nhiều thai hoàng ẩm. Bởi vậy, hắn hiện tại muốn làm chính là vững chắc cảnh giới. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn thoáng qua thân thể của mình, giờ phút này trên thân thể hắn có vô số nước ra. Vừa rồi cùng Mục Tôn trận chiến kia, hắn có thể nói là bại hoàn toàn. Đương nhiên, này không là chuyện xấu. Bởi vì hắn phát hiện mình cùng cổ thần giai cường giả một cái khoảng cách. Không thể không nói, này đại thánh nhân cùng cổ thần giai cường giả ở giữa, khoảng cách thật quá lớn quá lớn. Đơn giản một trời một vực. Một lát sau, Diệp Huyền trực tiếp về tới tiểu tháp bên trong. Một lúc lâu sau, toàn thân hắn thương đã triệt để khôi phục. Thương khôi phục về sau, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, kiếm khư xuất hiện tại trong tay của hắn. Trầm tư một lát sau, Diệp Huyền đi tới hoàn toàn tĩnh mịch tinh không bên trong, hắn đột nhiên rút kiếm một chém. Tận toàn lực một chém. Lần này, trực tiếp trồng chất 720 đạo bạt kiếm thuật. Một kiếm hạ xuống, toàn bộ tĩnh lặng tinh vực trực tiếp tầng tầng băng diệt. 720 đạo trồng chất bạt kiếm thuật. Đây là hắn hiện tại cực hạn. Không đúng, là không sử dụng huyết mạch chi lực cực hạn, nếu là vận dụng huyết mạch chi lực, còn có khả năng càng mạnh. Bất quá, mặc kệ là huyết mạch chi lực vẫn là thanh huyền kiếm, hắn là có thể không cần cũng không cần. Hắn không muốn chính mình quá nhiều có được ngoại vật. Một lát sau, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Mà lúc này, vô số tin tức tràn vào trong óc hắn. Đây là lão cha lúc trước lưu ở trong cơ thể hắn một đạo kiếm đạo ấn ký. Hắn chỉ muốn đạt tới tuyệt trần cảnh, cái này kiếm đạo ấn ký liền sẽ mở ra một tầng, mà hắn hiện tại liên tục đột phá hai giai. Không thể không nói, hắn rất tò mò lão cha cùng đại ca để lại cho hắn kiếm đạo ấn ký. Đến tột cùng là cái gì đây? Không bao lâu, Diệp Huyền khẽ miệng hơi hơi nhếch lên. Lão cha lưu lại một môn kiếm kỹ. Đề lâu thuật. Đây cũng là lão cha chính mình cải tạo qua một môn kiếm kỹ. Này vốn chỉ là một môn võ kỹ, bất quá, đi qua lão cha cải tiến về sau, biến thành một môn kiếm kỹ. Nhất kiếm để đầu. Diệp Huyền là có chút mừng rỡ như điên. Vì sao? Bởi vì này nhất kiếm đề đầu cùng hắn phi kiếm thuật có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Dĩ nhiên, này nhất kiếm đề đầu muốn càng mạnh. Mà hắn sở dĩ cao hứng, là bởi vì hắn cảm thấy này nhất kiếm đề đầu có khả năng cùng phi kiếm của mình kết hợp hoàn mỹ. Bởi vì cả hai hạch tâm, đều là nhanh. Bất quá, này nhất kiếm đề đầu liên quan đến càng nhiều, đặc biệt là đối thời không chi đạo yêu cầu càng cao. Diệp Huyền quyết định trước tu luyện này đề đầu thuật. Hắn không có lựa chọn đi xem thời không cảnh tầng kia phong ấn. Đại ca cũng không có xem. Tham thì thâm. Hắn quyết định trước đêm này nhất kiếm đề đầu tu luyện tốt. Ngược lại hắn tại đây tiểu tháp bên trong, thời gian hoàn toàn đầy đủ. Kỳ thật, hắn chân chính rung động vẫn là tiểu tháp chức năng này thật sự là quá biến thái. Bên trong 10 năm, bên ngoài 1 ngày, đây là kinh khủng cỡ nào a? Hắn cũng không biết Thanh Nhi là làm sao làm được. Quá nghịch thiên. Thần chi mộ địa. Mục Tôn trở lại thần chi mộ địa về sau, gương mặt ngưng trọng. Lần này, Diệp Huyền thực lực đại đại nằm ngoài dự đoán của hắn. Đáng sợ nhất chính là, Diệp Huyền đột phá cảnh giới liền cùng ăn cơm một dạng, nói đột phá liền đột phá. Một chỗ mộ địa trước, cái kia Vũ Tôn nhíu mày, liền ngươi cũng không giết được hắn. Mục Tôn trầm giọng nói, cái này người vô cùng không đơn giản. Chúng ta đánh giá thấp hắn. Vũ Tôn nói khẽ, hắn là vũ trụ trí cao pháp tắc trí tôn người, sao lại đơn giản? Mục Tôn lại nói, cái này người nhất định phải diệt trừ, bằng không thì, ngày sau tất thành ta thần chi mộ địa đại họa. Vũ Tôn yên lặng một lát sau, nói, nghĩ biện pháp khiến cho hắn tiến vào tới nơi đây. Mục Tôn lắc đầu thở dài, cái này người không phải bình thường khôn khéo, mong muốn khiến cho hắn tiến vào tới nơi đây, nói thì dễ làm mới khó làm sao. Kỳ thật, hắn cũng muốn nắm Diệp Huyền lừa dối tiến đến, chỉ cần Diệp Huyền tiến đến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể là, này Diệp Huyền không có tốt như vậy lừa dối a. Dường như nghĩ đến cái gì, Mục Tôn đột nhiên nói, cái này người vừa đột phá, cảnh giới không ổn định, đúng là chúng ta giết hắn thời cơ tốt nhất. Như tiếp tục mang xuống, một khi cái này người vững chắc cảnh giới, khi đó, cho dù là hai người chúng ta, sợ là cũng khó có thể giết hắn. Vũ Tôn nhíu mày, hắn đã yêu nghiệt đến trình độ như vậy. Mục Tôn gật đầu, không phải bình thường yêu nghiệt. Vũ Tôn yên lặng một lát sau, nói, chúng ta đi Chí Tôn. Mục Tôn gật đầu. Hai người tới gian kia trong đại điện. Hai người đối nữ tử kia pho tượng hơi hơi thi lễ, gặp qua Chí Tôn. Một lát sau, nữ tử pho tượng chậm rãi mở hai mắt ra. Hai người đầu thấp hơn. Nữ tử nhìn hai người liếc mắt, không có giết chết. Mục Tôn gật đầu, cái này người so với chúng ta tưởng tượng mạnh hơn một chút, bởi vậy. Nữ tử đột nhiên nói, cái này người đã là nàng người, đương nhiên sẽ không là người bình thường. Mục Tôn nói, chủ yếu là chúng ta không thể tại bên ngoài ngốc quá lâu, bằng không thì, muốn giết hắn, cũng không phải việc khó. Nữ tử yên lặng một lát sau, nàng lòng bàn tay mở ra, một viên tấm bảng gỗ chậm rãi trôi dạt đến Mục Tôn trước mặt. Mục Tôn do dự một chút, sau đó nói, Chí Tôn có thể nhiều ban thưởng mấy khối này loại tấm bảng gỗ. Chúng ta phái thêm mấy người cùng đi ra, không cho kẻ này bất cứ cơ hội nào. Rõ ràng, là muốn quần đầu Diệp Huyền, tuyệt sát Diệp Huyền. Nữ tử nhìn xem Mục Tôn, bọn ngươi tu vi đã không phù hợp thế giới bên ngoài, nếu là cùng đi ra, sẽ cho vùng thế giới kia mang đến cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ. Một khi quá mức, chớ nói nữ nhân kia, liền là ngoài ra vài vị trí tôn cũng dung người không được nhóm. Còn nữa, các ngươi nếu là đi ra nhiều. Ngoài ra vài vị trí tôn cùng nữ nhân kia cũng có thể cảm nhận được, khi đó, nữ nhân kia cùng còn lại vài vị trí tôn khả năng trực tiếp xóa đi các ngươi. Nghe vậy, Mục Tôn lập tức cười khổ. Một bên, Vũ Tôn do dự một chút, sau đó nói, xin hỏi trí tôn, ngươi cùng mấy vị khác trí tôn ở giữa có thể là từng có cái gì ước định? Nữ tử lạnh lùng nhìn thoáng qua Vũ Tôn, không nên ngươi hỏi, cũng đừng hỏi, hiểu. Nghe vậy, Vũ Tôn vội vàng làm một lễ thật sâu, đã hiểu. Nữ tử lạnh lùng nhìn hai người liếc mắt, một cái đăng thiên cảnh liền để cho các ngươi thúc thủ vô sách, không khỏi cũng quá vô dụng chút. Nói xong, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại. Pho tượng khôi phục như thường. Vũ Tôn cùng Mục Tôn liền vội cung kính thối lui đến ngoài điện. Ngoài điện, hai người nhìn nhau, đều là cười khổ. Đặc biệt là Mục Tôn. Hắn là hết sức ủy khuất. Nguyên bản, hắn cũng cảm thấy Diệp Huyền không đáng để lo, chỉ cần hắn ra ngoài, liền có thể ổn giết Diệp Huyền. Dù sao Diệp Huyền bất quá là đăng thiên cảnh. Một cái đăng thiên cảnh, coi như lại yêu nghiệt lại có thể yêu nghiệt đến đâu loại trình độ. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, này Diệp Huyền vậy mà như thế biến thái. Mà lại, hiện tại vấn đề lớn nhất là, Diệp Huyền đã không phải là đăng thiên cảnh, mà là thời không cảnh, thậm chí là tiểu thánh nhân. Nói cách khác, hiện tại Diệp Huyền, thực lực đã không phải là trước đó có thể so sánh. Hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn giết Diệp Huyền. Lúc này, Vũ Tôn đột nhiên nói, thử lại lần nữa. Mục Tôn nhìn về phía Vũ Tôn, Vũ Tôn trầm giọng nói, ngươi nếu là sẽ cùng hắn giao thủ, không cần thiết có bất kỳ thăm dò cùng với lưu thủ, trực tiếp xuất toàn lực. Mục Tôn yên lặng. Vũ Tôn lại nói, như lời ngươi nói, cái này người hiện tại vừa mới đột phá, cảnh giới không ổn định, hiện tại là giết hắn thời cơ tốt nhất. Lại mang xuống, gây bất lợi cho chúng ta. Mà lại, Chí Tôn đã có chút không cao hứng. Mục Tôn yên lặng một lát sau, nói, ta cần một vật. Vũ Tôn nói, muốn cái gì? Mục Tôn nói, thần chỉ. Nghe vậy, Vũ Tôn chân mày cau lại. Mục Tôn lãnh đạm nói, có vật này tại, ta có 90% chắc chắn giết cái này người. Vũ Tôn yên lặng. Mục Tôn tiếp tục nói, ngươi như không nguyện ý cho, vậy chính ngươi đi. Vũ Tôn trầm giọng nói, cái này người thật yêu nghiệt đến loại trình độ này sao? Mục Tôn thấp giọng thở dài, đừng có lại đánh giá thấp hắn. Sư tử vô thỏ, cũng nên tận toàn lực. Chúng ta tiếp tục lại thấp đánh giá hắn, qua không được bao lâu, hắn liền sẽ cho chúng ta một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Đã muốn giết hắn, vậy liền nên xuất toàn lực. Vũ Tôn yên lặng một lát sau, nói, ngươi chờ một lát, ta đi cấp ngươi lấy thần chỉ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Giữa sân, Mục Tôn nhìn về phía nơi xa chân trời, trong mắt lóe lên một vẻ lo âu. Đối với Diệp Huyền, hắn là có chút kiên kỵ. Cái tên này, quá không bình thường. Mà lại, hắn cũng không dám xác định Diệp Huyền có không có át chủ bài. Hiện tại nghĩ kỹ lại, lúc trước vì một cái tiểu động thiên mà cùng Diệp Huyền trở mặt, thật sự là có chút không đáng a. Bất quá, hiện tại đã thì đã trễ. Đã là địch, vậy cũng chỉ có thể không tiếc bất cứ giá nào đem hắn giết chết. Tiểu tháp bên trong, Diệp Huyền còn tại tu luyện cái kia đề đầu thuật, chuẩn xác mà nói là nhất kiếm đề đầu. Hắn hiện tại, liền là tại đem này đề đầu thuật cùng phi kiếm của mình đem kết hợp. Với hắn mà nói, cũng không là rất khó. Bởi vì hắn đối thời không chi đạo có đầy đủ hiểu rõ. Mà hắn mỗi ngày trừ tu luyện ra, cũng tại củng cố cảnh giới của mình. Cứ như vậy, qua mấy tháng sau, đang tu luyện Diệp Huyền chân mày cau lại, hắn trực tiếp rời đi tiểu tháp. Vừa rời đi tiểu tháp, cái kia Mục Tôn liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Huyền nhìn xem Mục Tôn, ngươi làm sao tìm được ta? Mục Tôn lãnh đạm nói, tìm tới ngươi rất khó sao? Diệp Huyền đánh giá liếc mắt Mục Tôn, chỉ một mình ngươi. Mục Tôn gật đầu, ta một người. Diệp Huyền cười nói, một người, vậy thì tới đi. Mục Tôn đột nhiên nói, nếu không là một người đâu? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đương nhiên là chạy. Mục Tôn giơ ngón tay cái lên, cầm lên, thả xuống được, chân nam nhân. Ta hết sức tán thưởng ngươi, bất quá, ngươi là ta thần chi mộ địa kẻ địch. Ngươi phải chết. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một tờ giấy trắng xuất hiện tại trong tay của hắn. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi phải dùng ngoại vật. Mục Tôn cười nói, ngươi cũng có thể dùng. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi nói như vậy, ta đây cũng sẽ không khách khí. Mục Tôn nụ cười càng ngày càng sáng lạ, tuyệt đối đừng khách khí. Diệp Huyền. A. Chương 1812, vô địch kiếm vực. Ngoại vật. Diệp Huyền ngoại vật dĩ nhiên chính là Thanh Huyền kiếm. Bất quá, hắn là không quá muốn dùng Thanh Huyền kiếm. Hắn hiện tại là thật không quá nghĩ tới dùng nhiều huyết mạch chi lực cùng Thanh Huyền kiếm. Bất quá, nếu là này Mục Tôn vận dụng ngoại vật, hắn khẳng định là muốn dùng. Đối mặt loại cấp bậc cường giả này, hắn không dám có chút khinh thị. Vạn nhất đối phương dùng ngoại vật trực tiếp dây chính mình, vậy coi như nhức cả trứng. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn. Khi nhìn thấy Thanh Huyền kiếm lúc, cái kia Mục Tôn trầm giọng nói, vũ trụ pháp tắc bản nguyên chi lực. Ngươi quả thật là vị trí tôn kia người. Diệp Huyền cười nói, kỳ thật, ta không quá muốn dùng ngoại vật. Không bằng, chúng ta công bằng đánh một trận. Mục Tôn cười nói, ta biết, ngươi muốn cầm ta luyện tay. Có thể là, ta là muốn ngươi chết. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, cái kia tờ thần chỉ chậm rãi bay lên. Nhìn xem tờ giấy kia, Diệp Huyền mày nhăn lại, ngươi đây là cái gì đồ chơi? Mục Tôn cười nói, thần chỉ. Diệp Huyền lắc đầu, chưa từng nghe qua. Mục Tôn cười ha ha một tiếng. Diệp Huyền, đây là chân chính thượng cổ thần vật. Nói xong, hắn đột nhiên cắn nát chính mình ngón tay, sau đó tại cái kia thần trên giấy viết hai cái huyết hồng chữ lớn, Diệp Huyền. Diệp Huyền. Vừa mới viết xong, Mục Tôn toàn bộ thân thể trực tiếp rung động kịch liệt dâng lên, lực lượng cường đại đột nhiên từ trong cơ thể hắn tuôn ra, sau đó hội tụ đến cái kia thần trong giấy. Oanh. Thần chỉ trực tiếp bốc cháy lên. Nơi xa, Diệp Huyền mày nhăn lại, trong lòng âm thầm đề phòng. Cái đồ chơi này có chút huyền a. Đúng lúc này, hắn quanh mình không gian trực tiếp bốc cháy lên. Ngọn lửa vô danh. Diệp Huyền trong lòng giật mình, hắn vội vàng thôi động huyền khí, một cỗ cường đại kiếm thế từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Oanh. Cái kia cỗ kiếm thế mới vừa xuất hiện, bốn phía không gian trực tiếp sôi trào lên. Nhưng mà, cái kia cỗ ngọn lửa vô danh vẫn tồn tại như cũ, không có nhận đến nửa điểm ảnh hưởng. Nơi xa, cái kia Mục Tôn đột nhiên cười nói, Diệp Huyền, đây là dương hỏa, chuyên đốt thọ nguyên dương hỏa. Trong thiên địa này, ngoại trừ Chí Tôn bên ngoài, cho dù là cổ thần giai cường giả cũng không thoát khỏi được này hỏa. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua cái kia thần chỉ, đợi này giấy bùng cháy xong, ngươi cũng liền xong rồi. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, hắn phát hiện, hắn thọ nguyên đúng là tại dùng một cái tốc độ cực nhanh tan biến lấy. Mà hắn không có hiểu rõ đây là vì cái gì. Trực tiếp nhằm vào thọ nguyên. Không chỉ như thế, hắn còn phát hiện, thần hồn của hắn lá tại dùng một cái tốc độ cực nhanh tan biến. Diệp Huyền không khỏi nhìn thoáng qua cái kia thần chỉ, mẹ nó, cái đồ chơi này có chút quái thật đấy. Lúc này, nơi xa cái kia Mục Tôn đột nhiên cười nói, tuyệt vọng sao? Nay hỏa chính là nhân gian dương hỏa, vạn vật không thể xâm, cho dù là lực lượng pháp tắc, cũng khó có thể thương hắn một chút. Nó ở trong thiên địa này thuộc về. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm nhẹ nhàng vung lên. Vâng! Nay vung lên, cái kia dương hỏa trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia Mục Tôn, nó thuộc tại cái gì? Mục Tôn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngươi! Diệp Huyền cười nói, này hỏa giống như không được tốt lắm a, có phải hay không giả hỏa a? Mục Tôn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, ngươi này kiếm có vấn đề. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, vấn đề gì? Mục Tôn vẻ mặt cực kỳ khó coi, ngươi này kiếm. Diệp Huyền liền nói ngay, này kiếm danh thanh huyền, có thể chém thế gian hết thảy bởi vì, hết thảy quả. Chỉ cần tại hướng về quy tắc bên trong, không có này kiếm không thể chạm. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, này kiếm là ta tự đánh mình tạo. Thả ngươi cầu thí. Mục Tôn cả giận nói, chính ngươi chế tạo. Ngươi mặt mũi đâu? Diệp Huyền giơ lên trong tay thanh huyền kiếm, cười nói, không cùng ngươi kéo những thứ này. Đến, thiếp ta một kiếm. Nói xong, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Xuy. Một sợi kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên. Nơi xa, cái kia Mục Tôn vẻ mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Hai cánh tay hắn đột nhiên đan xen, sau đó hướng phía trước đỉnh đầu. Trong nháy mắt, hắn chỗ cái kia một vùng không gian trực tiếp biến thành một mặt tường đồng vách sắt. Đối mặt Diệp Huyền một kiếm này, bản năng cảm giác nguy hiểm làm cho hắn không có lựa chọn cứng rắn, mà là lựa chọn phòng thủ. Mà hắn giờ phút này chỗ mảnh không gian này, đã là muôn vàn thời không ngưng tụ tại một chỗ. Phòng ngự mạnh nhất tư thái. Lúc này, Diệp Huyền kiếm đến. Diệp Huyền trong tay kiếm trực tiếp xuyên qua vô số thời không chạm tại cái kia Mục Tôn trên hai tay. Vâng! Mục Tôn thân thể trong nháy mắt tan biến, hắn linh hồn trực tiếp nhanh lùi lại gần vạn trượng xa. Mục Tôn bối rối. Diệp Huyền cũng bối rối. Mục Tôn ngộng, là bởi vì Diệp Huyền một kiếm kia không nhìn thẳng hắn những cái kia thời không. Hắn những cái kia thời không phòng ngự tại Diệp Huyền một kiếm kia trước mặt, tựa như là không tồn tại một dạng. Đó căn bản là chuyện không thể nào a. Mà Diệp Huyền mộng là bởi vì hắn phát hiện, thanh huyền kiếm là có thể bỏ qua thời không. Thanh huyền kiếm bản thân hạch tâm chính là thời gian cùng không gian, hơn nữa, còn là siêu việt này mảnh hiện có vũ trụ thời gian cùng không gian. Bởi vậy, nó có khả năng không nhìn thẳng này mảnh hiện có vũ trụ thời gian cùng không gian. Diệp Huyền xem trong tay thanh huyền kiếm, hắn giờ phút này nhớ tới Thanh Nhi đã từng, cái kia chính là này kiếm còn có thật nhiều công năng, muốn chính hắn chậm rãi nhận thức. Đúng lúc này, nơi xa cái kia Mục Tôn đột nhiên nói, đây là Chí Tôn cho người kiếm sao. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia Mục Tôn, cười ha ha một tiếng, ngươi nói xem. Mục Tôn đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Mục Tôn sắc mặt đại biến, hắn liền muốn trốn, nhưng mà Diệp Huyền kiếm càng nhanh. Xuy. Thanh huyền kiếm trực tiếp chui vào Mục Tôn giữa chân mày. Mục Tôn linh hồn trực tiếp cứng ngắc. Hắn mất rồi. Hắn không nghĩ tới, lần này chính mình mang theo thần chỉ ra tới, không chỉ không có giết chết Diệp Huyền, ngược lại bị Diệp Huyền giết chết. Diệp Huyền đáng sợ. Thế nhưng, Diệp Huyền trong tay chui kiếm này càng đáng sợ. Hắn nghĩ thông suốt biết thần chi mộ địa, thế nhưng, thanh huyền kiếm gắt gao khóa lại hắn linh hồn, hắn căn bản không thể động đậy. Mà giờ khắc này, thanh huyền kiếm đang ở điên cuồng thôn phệ hắn linh hồn. Mục Tôn nhìn xem Diệp Huyền, chúng ta đều đánh giá thấp ngươi. Diệp Huyền cười nói, ta cùng thần chi mộ địa, vốn không tử thủ, nhưng là bây giờ, có. Ta sẽ không đi cùng các ngươi nói chuyện gì, bởi vì ta biết, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cho nên, không phải là các ngươi chết, chính là ta chết. Mục Tôn hai mắt chậm rãi đóng lại. Như Diệp Huyền nói, thần chi mộ địa cùng Diệp Huyền vốn không tử thủ, nhưng bây giờ, hai bên là ngươi chết ta sống. Mục Tôn còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền đột nhiên cười nói. Đi đường bình an. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra. Vâng. Thanh huyền kiếm trực tiếp đem Mục Tôn linh hồn triệt để hấp thu. Mà đang hấp thu Mục Tôn linh hồn về sau, thanh huyền kiếm trực tiếp rung động kịch liệt dâng lên. Đây chính là cổ thần giai cường giả linh hồn. Đây không phải là bình thường đại bổ. Tiểu hồn có chút hưng phấn nói, tiểu chủ, này hồn không phải bình thường bổ. Nếu là có thể nhiều tới mấy cái, vậy cũng tốt. Nhiều tới mấy cái. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, tiểu gia hỏa, ngươi cho rằng linh hồn này là rau cải trắng A. Đây chính là cổ thần giai cường giả linh hồn. Tiểu hồn hì hì cười một tiếng, nếu là lại đến hai cái, ta nhất định có thể có được đột phá. Hai cái. Diệp Huyền cười nói, sẽ có cơ hội. Này phía ngoài cổ thần giai cường giả tuy ít, thế nhưng, này thần chi mộ địa bên trong khẳng định không ít. Hai cái cổ thần giai cường giả linh hồn, không phải cái đại sự gì. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn thu hồi thanh huyền kiếm, quay người biến mất không thấy gì nữa. Thần chi mộ địa. Nơi nào đó mộ địa trước, Vũ Tôn đột nhiên quay người, cách đó không xa, nơi đó một tòa phần mộ đột nhiên từng chút tan biến. Nhìn thấy một màn này, Vũ Tôn vẻ mặt lập tức biến đổi, làm sao có thể? Người chết mộ diệt. Mà này tòa mộ, là Mục Tôn mộ. Mục Tôn chết. Vũ Tôn vẻ mặt khó xem tới cực điểm. Là Diệp Huyền giết sao? Nhưng hắn ý niệm đầu tiên là không thể nào. Diệp Huyền làm sao có thể giết được Mục Tôn? Mục Tôn có thể là uy tín lâu năm cổ thần giai cường giả. Mà Diệp Huyền đâu? Bất quá là thời không cảnh. Nhưng nếu không phải Diệp Huyền giết chết, cái kia là ai giết đâu? Vũ Tôn rơi vào trầm mặc. Bất kể là ai giết, sự tình cũng phiền phức. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên vang lên, vẫn là sao? Vũ Tôn quay người, cách đó không xa, một người đàn ông tuổi trung niên chậm rãi đi tới. Nhìn thấy nam tử trung niên, Vũ Tôn hơi hơi ngẩn người, sau đó vội vàng nói, Tả Tôn, ngài thức dậy làm gì? Tả Tôn lắc đầu, trong lòng có chút lo lắng, vì vậy mà lên. Nói xong, hắn nhìn về phía cái kia Mục Tôn mộ, nói một chút đầu đuôi câu chuyện. Vũ Tôn gật đầu, sau đó đem Diệp Huyền cùng thần chi mộ địa ân oán nói ra. Một lát sau, Vũ Tôn lắc đầu, làm chút chuyện nhỏ này mà trêu chọc một vị loại thiên tài này, quả thật có chút không đáng. Vũ Tôn yên lặng. Kỳ thật, hắn cũng cảm thấy có chút không đáng. Có thể là, ai có thể nghĩ đến Diệp Huyền yêu nghiệt như thế. Đáng tiếc không có nếu như. Đúng lúc này, Tả Tôn đột nhiên nói, Chí Tôn cũng tán thành giết. Vũ Tôn gật đầu, Chí Tôn cùng vị kia trí cao pháp tắc Chí Tôn giống như có chút ân oán. Tả Tôn cười nói, vậy liền giết. Vũ Tôn nhìn về phía Tả Tôn. Tả Tôn nói, giống như Diệp Huyền loại người này, hoặc là liền tới là bạn, mà nếu là đã cùng là địch, phải tất yếu không tiếc bất cứ giá nào trừ chi. Bực này thiên tài yêu nghiệt, một khi trưởng thành, quá mức khủng bố. Trọng yếu nhất chính là, Chí Tôn ủng hộ ta chờ giết hắn. Vũ Tôn gật đầu, ta cùng Mục Tôn cũng là như thế nghĩ. Nhưng hôm nay, Mục Tôn ngã xuống, mà chúng ta cũng không biết là cái kia Diệp Huyền giết chết, hay là người khác giúp hắn giết. Tả Tôn đột nhiên nói, sao không đưa hắn dẫn dắt nơi này? Vũ Tôn cười khổ, ta cùng Mục Tôn cũng nghĩ như vậy qua, chẳng qua là, cái này người rất là xảo quyệt, hắn sẽ không dễ dàng tiến vào giới này. Tả Tôn nói, hắn có thân nhân bằng hữu sao? Vũ Tôn nói, có. Bất quá, chúng ta người căn bản là không có cách động thân nhân của hắn, bởi vì chúng ta có thể đi ra người, đều không phải là đối thủ của hắn. Mà chúng ta mấy cái không sợ hắn, lại bởi vì pháp tắc hạn chế mà không thể đi ra ngoài. Nói đến đây, hắn cũng có chút biệt khuất. Nếu như bọn hắn có thể ra ngoài, muốn giết Diệp Huyền, thật đúng là không thế nào khó. Vấn đề là, bọn hắn mấy cái này có thể áp chế Diệp Huyền hết lần này tới lần khác không thể đi ra ngoài. Tả Tôn yên lặng một lát sau, nói, vậy liền cưỡng ép đưa hắn làm tới. Nhỏ trong tháp, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hắn giờ phút này, đang ở đem phi kiếm của mình thuật cùng đề đầu thuật đem kết hợp. Phi kiếm đề đầu. Mấy năm trôi qua về sau, Diệp Huyền đã đem cả hai hoàn mỹ dung hợp. Đến mức uy lực như thế nào? Hắn cũng không biết, mà có thể hay không dây cổ thần giai cường giả, hắn cũng không xác định. Dù sao, cổ thần giai cường giả cũng không đơn giản. Mà tại hoàn mỹ dung hợp phi kiếm thuật cùng đề đầu thuật về sau, hắn mở ra lão cha kiếm đạo ấn ký tầng thứ 2 phong ấn. Vừa cởi ra tầng thứ 2 phong ấn, bốn chữ tràn vào Diệp Huyền trong đầu, vô địch kiếm vực. Chương 1813, cần phải tìm tới cô gái này. Vô địch kiếm vực. Diệp Huyền sửng sốt. Liên quan tới kiếm vực phương diện. Rất nhanh. Càng ngày càng nhiều tin tức tiến vào Diệp Huyền trong đầu. Dần dần, Diệp Huyền vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Vô địch kiếm vực. Đây cũng là một môn kiếm kỹ. Bất quá, đây là thượng bộ điểm, mà này bên trên bộ phận hạch tâm là phòng thủ. Dùng kiếm làm vực, trấn thủ một giới. Phòng thủ. Diệp Huyền bắt đầu nghiên cứu này vô địch kiếm vực, lão cha lưu lại, chắc chắn sẽ không kém. Mà lại, hắn hiện tại vừa vặn thiếu một môn phòng thủ loại kiếm kỹ. Này vô địch kiếm vực, vừa phù hợp. Tu luyện này vô địch kiếm vực, Hạch tâm nhất là muốn lĩnh ngộ kiếm vực, mà hắn Diệp Huyền vừa vặn đã lĩnh ngộ kiếm vực. Bất quá, hắn kiếm vực có chút gân gà, một mực không có cái gì trọng dụng. Mà giờ khắc này, tại nghiên cứu này lão cha lưu lại vô địch kiếm vực về sau, hắn phát hiện, hắn sai. Này kiếm vực, không phải bình thường khủng bố. Mà lại, hắn đối kiếm vực hiểu rõ không có chút nào đủ thấu triệt. Kiếm vực, dùng kiếm thành vực, mà cái này vực, là có thể làm được độc lập với thời gian cùng không gian bên ngoài. Một vực tương đương với độc lập với hiện có vũ trụ bên ngoài. Đương nhiên, muốn làm đến dạng này, vô cùng khó khăn. Bất quá, hắn hiện tại có nhiều thời gian nghiên cứu cùng tu luyện. Tiểu tháp bên trong 10 năm, bên ngoài 1 ngày. Này quá biến thái. Biến thái đến chính hắn đều cảm thấy có chút quá phận. Này có chút gian lận a. Thế nhưng, hắn hết sức ưa thích này loại gian lận cảm giác. Sa đoạ a. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Tiếp tục tu luyện. Nơi nào đó trong đám mây, một nữ tử xếp bằng ở trong mây, nàng hai mắt khép hở, cả người cùng thật phiến thiên địa làm một thể. Cô gái này chính là cái kia chí cao vũ trụ pháp tắc. Nhưng vào lúc này, trước mặt nàng tầng mây đột nhiên tách ra, sau một khắc, một nữ tử chậm rãi tới. Cô gái này, chính là thần chi mộ địa sau lưng vị trí tôn kia. Vũ trụ pháp tắc mở hai mắt ra nhìn về phía nữ tử, đoá nhất, người của ngươi ra thần chi mộ địa. Đoá nhất cười nói, có sao? Ta làm sao không biết? Vũ trụ pháp tắc nhìn chằm chằm đoá nhất, ngươi người tại nhằm vào thiếu niên kia. Đoá nhất đi đến vũ trụ pháp tắc trước mặt, cười nói, bọn tiểu bối cãi nhau ầm ĩ, không phải chuyện rất bình thường sao? Vũ trụ pháp tắc yên lặng một lát sau, nói, ngươi muốn động ta người sao? Đoá nhất hai mắt híp lại, thật là người của ngươi. Vũ trụ pháp tắc nói, là người của ta. Đoá nhất, ngươi có cái gì, nhằm vào ta, kim băng đối với hắn, hắn vẫn chỉ là đứa bé. Hải tử. Đoá nhất đột nhiên nở nụ cười, phồn đoá, ngươi thật là khôi hài. Ngươi người giết ta người lúc, ngươi tại sao không nói hắn là đứa bé? Phồn đoá gắt gao nhìn chằm chằm đoá nhất, đừng động hắn. Đoá nhất khỏe miệng hơi nhấc lên. Ta liền muốn động. Phồn đoá đột nhiên đứng dậy, nàng nhìn thẳng đoá nhất, ta nói. Người ta ở giữa ân oán, đó là chúng ta sự tình, ngươi có cái gì, cứ tới nhằm vào ta, đừng động hắn. Hắn nếu là có cái gì, ta nhất định cùng ngươi liều mạng. Đoá nhất cười nói, xem ra, ngươi thật vô cùng quan tâm hắn. Ngươi càng quan tâm, ta càng vui vẻ, ha ha. Nói xong, nàng quay người rời đi. Phồn đoá nhìn thoáng qua nơi xa tan biến đoá nhất, lãnh đạm nói, ngươi có thể tuyệt đối đừng khách khí. Cho ta vào chỗ chết nhằm vào. Tiểu tháp bên trong, Diệp Huyền còn tại tu luyện. Lúc này, đã qua đi mấy năm. Không thể không nói, mỗi lần vừa tu luyện, này thời gian trôi qua không phải bình thường nhanh. Tu luyện không tuế nguyệt. Tại mấy năm qua này, hắn không chỉ đem chính mình cảnh giới triệt để vững chắc, còn đem bản kiếm định sinh tử trồng chất đến 820 đạo. Đây là hắn hiện tại đủ khả năng làm được cực hạn. 820 đạo. Kỳ thật, mục tiêu của hắn là 1.000 đạo. Thế nhưng, thực sự không làm được. Mà lại, liền là 820 nói, kiếm khư đều có chút khó có thể chịu đựng. Bởi vậy, hắn còn phải nghĩ biện pháp tăng lên kiếm khư. Trừ cái đó ra, hắn phi kiếm định sinh tử cũng tu luyện đến chính mình cực hạn. Bất quá, hắn vẫn không có nắm bắt có thể miểu sát cổ thần giai cường giả. Trước đó cùng cái kia mục tôn đối kháng lúc, nếu như không cần thanh huyền kiếm, hắn vẫn luôn là ở vào hạ phong. Đương nhiên, nếu như hắn hiện tại vận dụng thanh huyền kiếm, hắn là có 90% chắc chắn có khả năng miểu sát một vị cổ thần giai cường giả. Thanh huyền kiếm tăng lên, quá kinh khủng. Bất quá, hắn vẫn có chút không muốn vận dụng thanh huyền kiếm. Nay thanh huyền kiếm lực lượng, cuối cùng không là hắn lực lượng của mình a. Ngoại vật. Đã từng, hắn liền là quá ỷ lại ngoại vật, bởi vì thực lực này cùng tầm cảnh phương diện đều tăng lên thong thả. Hiện tại, hắn càng nhiều hơn chính là nghĩ dựa vào chính mình. Đương nhiên, nếu như người khác dùng ngoại vật hoặc là kẻ địch quá mức mạnh mẽ, hắn cũng là sẽ không khách khí. Ngoại trừ bản kiếm định sinh tử cùng phi kiếm đề đầu, hắn vô địch kiếm vực cũng đã tu luyện thành công. Vực thủ. Một kiếm một vực một giới. Phong ngự mạnh nhất kiếm kỹ. Chỉ cần hắn khởi động kiếm vực bên trong, hắn gần như là vô địch trạng thái. Đáng tiếc, hắn hiện tại chỉ lấy được nửa bộ phận trên. Nay nửa bộ phận trên là thủ, nửa phần dưới khẳng định liền là công. Hắn rất là hiếu kỳ công bộ phận này. Bởi vì làm phòng thủ tốt nhất liền là tiến công. Một lát sau, Diệp Huyền quyết định cởi ra đại ca lưu lại kiếm đạo ấn ký, nhưng mà lúc này, dường như cảm nhận được cái gì, hắn lông mày đột nhiên nhăn lại, sau một khắc, hắn trực tiếp tan biến ngay tại chỗ. Diệp Huyền vừa rời đi tiểu tháp, một cái bóng mờ liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Vũ Tôn. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, ta rất hiếu kỳ, các ngươi là làm sao tìm được ta sao? Vũ Tôn lãnh đạm nói, tìm tới ngươi rất khó sao? Diệp Huyền cười nói, thôi, không nói cái này. ngươi lần này chẳng qua là tới một sợi hình ảnh, xem ra không phải tới giết ta, làm sao, các ngươi là muốn hòa giải sao? Hòa giải? Vũ Tôn mỉm cười, này ban ngày, ngươi làm cái gì mộng? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, thiện tay vung lên. Xuy. Cái kia Vũ Tôn hình ảnh trực tiếp bị xóa đi. Diệp Huyền đang muốn quay người rời đi, mà đúng lúc này, đỉnh đầu hắn không gian đột nhiên rung động lên, ngay sau đó, không gian liệt mở, một khối to lớn đen kính bay ra. Mà khối này đen kính chính đối nàng. Diệp Huyền nhíu mày, sau một khắc, hắn không gian chung quanh trực tiếp trở nên mở đi, qua trong giây lát, cả người hắn đã xuất hiện tại một mảnh mộ địa tiến. Thần chi mộ địa. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Hắn bị cưỡng ép đưa đến này thần chi mộ địa. Mà cái kia đen kính còn tại đỉnh đầu hắn. Lúc này, cái kia Vũ Tôn xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, tại Vũ Tôn trước mặt, còn đứng lấy một người đàn ông tuổi trung niên. Chính là cái kia Tả Tôn. Hai tên cổ thần giai cường giả. Tả Tôn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, chân mày hơi nhíu lại, thời không cảnh. Hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền thật chỉ là thời không cảnh. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt bốn phía hoàn toàn u ám, có chút đè nén. Mà tại đây Tả Tôn phía sau hai người, là một mảnh mộ địa. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ nhìn thoáng qua những mộ đó, sau đó hỏi, trong này có bảo bối sao? Vũ Tôn cười nói, ngươi rất bình tĩnh. Diệp Huyền nhìn về phía Vũ Tôn, các ngươi là muốn hai cái đánh một mình ta sao? Vũ Tôn lắc đầu, không phải. Diệp Huyền gật đầu, vậy thì tốt. Vũ Tôn lại nói, chúng ta là muốn năm cái đánh ngươi một cái. Nói xong, Diệp Huyền sau lưng, đột nhiên xuất hiện ba tên lão giả. Toàn bộ đều là cổ thần giai cường giả. Diệp Huyền lập tức đột nhiên giận dữ, năm cái đánh một cái. Mặt của các ngươi đâu? Mặt mũi đâu? Vũ Tôn cười nói, chúng ta liền là không biết xấu hổ, ngươi muốn thế nào? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau một khắc, hắn tâm niệm vừa động, cả người trực tiếp tan biến tại chỗ. Vô thanh vô tức biến mất. Vũ Tôn đám người trực tiếp bối rối. Liên tại bọn hắn mí mắt nội tình hạ không thấy. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền đã tại thần chi mộ địa bên ngoài. Trong tay hắn, là chuôi này thanh huyền kiếm. Thanh huyền kiếm có thể là có thể bỏ qua thời không, mà lại không chỉ có thể dùng tới giết người, còn có thể dùng tới chạy trốn. Chỉ cần hắn muốn chạy trốn, trên đời này thật đúng là không có mấy người đuổi được tới hắn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa cái kia thần chi mộ địa cửa vào, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Hắn hiện tại, đã biết thần chi mộ địa bên trong thế giới. Chỉ cần hắn nghĩ, hắn tùy thời có thể dùng tiến vào thần chi mộ địa bên trong bất kỳ chỗ nào. Đương nhiên, hắn cũng sợ quần đầu. Một khi bị năm cái cổ thần giai cường giả quân lấy, hắn cũng nhức đầu. Bất quá. Hiện tại với hắn mà nói, đánh không lại, chạy vẫn là có thể. Chỉ cần chính hắn không liều chết, đừng nói 5 cái cổ thần giai cường giả, liền làm 10 cái cũng khó có thể giết hắn. Thần chi mộ địa bên trong. Thời khắc này Vũ Tôn đám người đã bối rối. Chạy. Cái tên này liền chạy như vậy. Mà lại là tại dưới mí mắt bọn hắn chạy. Mà đến bây giờ, bọn hắn cũng không biết Diệp Huyền là thế nào chạy. Lúc này, một bên Tả Tôn đột nhiên nói, chủ quan. Vũ Tôn trầm giọng nói. Hắn đến cùng là như thế nào chạy trốn? Ta thần chi mộ địa cùng bên ngoài có kết giới ngăn cản, mà hắn căn bản không có xuyên qua kết giới kia, liền là hư không tiêu thất. Cái này, Tả Tôn nói khẽ, thời không chi đạo. Hắn là trực tiếp lợi dụng thời không bỏ chạy. Chúng ta muốn bắt cái này người, khó hơn. Nói xong, sắc mặt hắn cũng trầm xuống. Hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền vậy mà tinh thông thời không chi đạo. Vũ Tôn lại nói, hiện tại nên làm như thế nào? Tả Tôn lãnh đạm nói, muốn khiến cho hắn lưu tại nơi này, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là nhường thân nhân của hắn lưu tại nơi này. Chỉ cần hắn có để ý người tại đây bên trong, hắn liền sẽ không trốn. Vũ Tôn yên lặng một lát sau, nói, theo ta được biết, trước đó Tiểu Động Thiên đang tìm kiếm người này đồng thời, còn tại truy nã một người. Tả Tôn hỏi, người nào? Vũ Tôn trầm tư một lát sau, nói, giống như là một tên thân mang váy trắng nữ tử. Nghe nói cái này người là cái kia Diệp Huyền muội muội, hai người quan hệ không ít. Chúng ta nếu là có thể đem cô gái này tìm tới, sau đó đưa nàng cầm chỗ này, lấy nàng làm uy hiếp, cái kia Diệp Huyền nhất định ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Tả Tôn yên lặng một lát sau, nói, trước đó cái hang nhỏ kia thiên có không tìm tới nàng. Vũ Tôn lắc đầu, không có. Bọn hắn cho ta nói chính là, cô gái này bởi vì e ngại, bởi vậy ẩn giấu đi. Nói xong, hắn nhìn về phía Tả Tôn, chúng ta ngay lập tức chỉ có biện pháp này, cái kia chính là tìm tới cô gái này, sau đó đem hắn cầm chỗ này. Bằng không thì, này Diệp Huyền sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Mà hắn nếu là không nguyện ý lưu tại nơi này, chúng ta căn bản không làm gì được hắn. Tả Tôn yên lặng một lát sau, nói, vậy liền tìm kiếm cô gái này. Không tiếc bất cứ giá nào tìm tới cô gái này, sau đó đem hắn mang đến thần chi mộ địa. Vũ Tôn trầm giọng nói, có thể muốn vận dụng một chút thượng cổ thần vật. Tả Tôn hai mắt chậm rãi đóng lại, tùy ý vận dụng. Phải tất yếu tìm tới cô gái này. Vũ Tôn gật đầu, hiểu rõ. Chương 1814, ta chế tạo. Rất nhanh, toàn bộ thần chi mộ địa bắt đầu điên cuồng tìm kiếm vị kia thân mang váy trắng nữ tử. Mà thần chi mộ địa năng lượng đó cũng không phải là tiểu động thiên có thể so với. Trong lúc nhất thời, vô số thám tử đi tới chư thiên vạn giới tìm kiếm nữ tử váy trắng. Lầu nhỏ. Trong lầu cát. Lầu nhỏ lâu chủ vẻ mặt âm u như nước. Tại bên cạnh hắn, cái kia váy xanh nữ tử trầm giọng nói, thần chi mộ địa tìm lâu chủ ngươi làm cái gì? Lầu nhỏ lâu chủ thấp giọng thở dài, bọn hắn để cho chúng ta hỗ trợ cùng một chỗ tìm kiếm cái kia nữ tử váy trắng. Váy xanh nữ tử như mày, bọn hắn muốn từ Diệp Huyền người bên cạnh ra tay. Lầu nhỏ lâu chủ gật đầu, đúng. Váy xanh nữ tử nói, hỗ trợ sao? Lầu nhỏ lâu chủ yên lặng một lát sau, nói, ta liên lạc một chút Diệp Huyền, xem hắn nói như thế nào. Nói xong, hắn trực tiếp rời đi xuống lầu. Mỗ mảnh tinh không bên trong, lầu nhỏ lâu chủ mới vừa xuất hiện, Diệp Huyền liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Lầu nhỏ lâu chủ vội vàng nói, Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, tự mình đến tìm ta, có thể là thần chi mộ địa có động tĩnh gì. Lầu nhỏ lâu chủ gật đầu, thần chi mộ địa muốn tìm người muội muội. Diệp Huyền nhíu mày, muội muội ta. Cái nào muội muội? Lầu nhỏ lâu chủ vẻ mặt có chút cổ quái, cái tên này muội muội rất nhiều sao. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, lâu chủ, ngươi vẫn không trả lời ta mà nói a. Lâu nhỏ lâu chủ vội vàng nói, bọn hắn là muốn tìm vị kia thân mang váy trắng nữ tử. Thanh Nhi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, cả người có chút khó có thể tin, bọn hắn tìm nàng làm cái gì. Lâu nhỏ lâu chủ trầm giọng nói, đoán chừng là muốn lợi dụng nàng tới áp chế ngươi. Diệp Huyền trầm mặc sau một hồi, nói, cao A. Này chiêu thật cao A. Bội phục, ta Diệp Huyền phát ra từ nội tâm bội phục bọn hắn. Lâu nhỏ lâu chủ do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, bọn hắn kế này rất là ác độc. Nếu để cho bọn hắn tìm kiếm được ngươi muội muội, ngươi cùng ngươi muội muội tình cảnh. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu. Lâu nhỏ lâu chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không biết Diệp công tử có tính toán gì không. Diệp Huyền nói, ta ban đầu có rất nhiều ý nghĩ, thế nhưng, không nghĩ tới bọn hắn tới như thế một cái kỹ thuật. Ta trong lúc nhất thời ý tưởng gì cũng không có. Lâu nhỏ lâu chủ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lầu nhỏ lâu chủ, bọn hắn yêu cầu ngươi hỗ trợ tìm. Lâu nhỏ lâu chủ gật đầu, đúng. Dĩ nhiên, ta sẽ không thật giúp bọn hắn tìm, bọn hắn. Diệp Huyền cười nói, giúp bọn hắn tìm. Lâu nhỏ lâu chủ ngạc nhiên, vì sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ngươi nếu là không giúp bọn hắn có thể sẽ nhằm vào ngươi. Lâu nhỏ lâu chủ trầm giọng nói, nhưng ta nếu là tìm tới, cái này. Diệp Huyền cười nói, ta sẽ không trách ngươi. Tương phản. Sẽ còn cảm tạ ngươi. Lâu nhỏ lâu chủ như mày, lại đang làm gì vậy? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói, đi làm theo lời ta đi. Hết thể hậu quả, ta gánh chịu. Lâu nhỏ lâu chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hắn yên lặng một lát sau đó nói, tốt. Diệp Huyền cười nói, lại có thần chi mộ địa tin tức, nhớ kỹ thông chi ta. Phần nhân tình này, ta Diệp Huyền sẽ vẫn nhớ. Lâu nhỏ lâu chủ ôm quyền, Diệp Huyền yên tâm, bọn hắn có bất kỳ động tĩnh gì. Ta đều sẽ trước tiên thông tri Diệp huynh. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tốt. Lâu nhỏ lâu chủ nói, Diệp huynh bảo trọng. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lâu nhỏ lâu chủ rời đi về sau, Diệp Huyền đột nhiên nói khẽ, này thần chi mộ địa cũng vậy, làm sao lại đột nhiên nghĩ quần đây. Hắn là thật không nghĩ tới, này thần chi mộ địa vậy mà đi tìm Thanh Nhi. Tìm Thanh Nhi? Đây là cái gì thần tiên kỹ thuật? Đều bắt hắn cho choáng váng. Đúng lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ. Ngươi mau nhìn xem Tiểu An. Tiểu An. Diệp Huyền trong lòng giật mình, hắn vội vàng tiến vào tiểu tháp. Tiểu tháp bên trong, Tiểu An nằm trên mặt đất, thân bên trên tán phát lấy một cỗ hỏa diễm. Diệp Huyền vừa muốn tới gần, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, chớ tới gần, này hỏa sẽ thiêu chết ngươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua ngọn lửa kia, sau đó trầm giọng nói, Tiểu An là chuyện gì xảy ra? Tiểu tháp nói, không biết. Vừa rồi chơi lấy, nàng đột nhiên liền bốc cháy lên. Đúng lúc này. Tiểu An đột nhiên run giọng nói, Diệp Huyền ca ca. Diệp Huyền vội vàng nói, Tiểu An, ngươi không sao chứ? Tiểu An cả người trực tiếp cuộn mình lên, run giọng nói, đau nhức. Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn hướng thẳng đến trước mặt một bổ. Xuy. Tiểu An trên thân cái kia đạo hỏa diễm trực tiếp bị một phân thành hai, sau đó từ nhỏ An trong cơ thể chui ra ngoài. Cái kia hai đạo hỏa diễm từ nhỏ An trong cơ thể độn sau khi rời khỏi đây lại hợp hai là một. Sau đó hóa thành một khuôn mặt người. Mặt người. Diệp Huyền nhìn chằm chằm cái kia tờ mặt người, ngươi là thứ độ gì? Người kia mặt cũng tại gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, vô tri phàm nhân, ngươi cách Thánh Tôn xa một chút. Thánh Tôn. Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt Tiểu An, nàng là Thánh Tôn. Nói xong, hắn đi đến Tiểu An trước mặt, liền muốn đem Tiểu An ôm lấy, mà lúc này, người kia mặt đột nhiên cả giận nói, ngươi này phàm nhân, không có tư cách đụng Thánh Tôn, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên đưa tay liền là nhất kiếm. Vâng. Người kia mặt trực tiếp bị Thanh Huyền kiếm một phân thành hai, thế nhưng rất nhanh, nó lại hợp hai là một, bất quá, nó trở nên hư ảo rất nhiều. Mà hợp hai là một về sau, nó nhìn về phía Diệp Huyền trong tay kiếm, trong mắt nhiều kiếm kỵ, ngươi. Ngươi này phàm nhân, này kiếm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia tờ mặt người, sau đó nói, ngươi đến cùng là ai? Người kia mặt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta chính là nhân gian đệ nhất thần tọa Hạ Hỏa Đức Tinh Quân. Diệp Huyền nhíu mày, thần. Mặt ngươi một mặt ngạo nghễ, ngươi này phàm nhân, còn không quỳ xuống. Diệp Huyền cầm trong tay Thanh Huyền kiếm giơ giơ lên, ngươi có tin ta hay không nhất kiếm bổ ngươi. Người kia mặt nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay Thanh Huyền kiếm, rõ ràng rất là kiêng kỵ, nó do dự một chút, sau đó nói, phàm nhân, ngươi có dám hay không không cần này kiếm. Diệp Huyền cười nói, ngươi này hỏa thật không biết xấu hổ. Ta là kiếm tu, không sử dụng kiếm dùng cái gì. Mặt người gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, phàm nhân, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên nói, cái gì phàm nhân không phàm nhân, ta hết sức không thích ngươi bộ dạng này cao cao tại thượng bộ dáng. Ngươi còn dám cho lão tử xưng hô như vậy, ta lập tức chặt ngươi. Mặt ngươi cả giận nói, ta chính là Hỏa Đức Tinh Quân, ta là có thần cách tại thân. Diệp Huyền cười nói, cái gì thần không thần, Thanh Nhi nói qua, thế gian này không có cái gọi là thần, chỉ có một ít tương đối cường đại người, mà bọn hắn mạnh mẽ tới trình độ nhất định về sau, liền sẽ bản thân phong thần. Đánh giắm. Mặt ngươi giận không thể nuốt, nàng nói liền là đánh giắm. Nàng đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có vô tri người mới sẽ ra này loại vô tri. Diệp Huyền mày nhăn lại, mà lúc này, một bên Tiểu Tháp đột nhiên nhịn không được nói, lời này của ngươi ta liền không thích nghe. Mặt ngươi nhìn hằm hằm Tiểu Tháp, ngươi này phàm tháp im miệng, ngươi không có tư cách cùng bản tôn nói chuyện. Diệp Huyền. Nghe vậy, Tiểu Tháp lập tức nhảy dựng lên, ta thao ngươi tổ tông 18 đời. Cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ đúng không? Nói xong, nó hướng thẳng đến người kia mặt đụng tới. Ầm ầm. Rất nhanh, một tháp một hỏa trực tiếp đánh nhau. Diệp Huyền trong lòng có chút kinh ngạc, hắn phát hiện, bị Thanh Nhi cải tạo sau Tiểu Tháp có chút mánh liệt ta. Nó vậy mà có khả năng cứng rắn người kia mặt hỏa diễm. Ngọn lửa kia, cho dù là hắn đều có chút kiên kỵ. Lúc này, Diệp Huyền trong ngực Tiểu An đột nhiên yếu ớt nói, ca ca. Diệp Huyền liền vội cúi đầu nhìn về phía Tiểu An, sau đó hắn tay phải nắm chặt Tiểu An tay, vô số tử khí hướng phía Tiểu An dũng mánh lao tới. Tiểu An nhìn xem Diệp Huyền, nói khẽ, ta phải chết sao? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, nha đồng đốc, ngươi chỉ là có chút suy yếu, làm sao lại chết đâu? Tiểu An đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, xa xa người kia mặt đột nhiên nói, vô tri phàm nhân, mau thả hạ Thánh Tôn. Diệp Huyền nhìn về phía người kia mặt, mặt người cùng Tiểu Tháp đã quấn quýt lấy nhau, ai cũng không làm gì được ai. Diệp Huyền nhịn không được nhìn thoáng qua Tiểu Tháp. Mẹ nó! Hắn phát hiện, này Tiểu Tháp trước đó che giấu thực lực. Này mặt người hỏa diễm, cái kia là vô cùng kinh khủng, dù cho là chính hắn đều có chút kiêng kỵ, mà giờ khắc này, Tiểu Tháp lại có thể tới đánh nhau lâu như vậy. Rõ ràng, trước đó Tiểu Tháp là che giấu thực lực. Đúng lúc này, người kia mặt đột nhiên ngừng lại, nó nhìn xem Tiểu Tháp, ngươi này phá tháp, còn thật sự có tài à. Tiểu Tháp lãnh đạm nói, ngươi không muốn ở trước mặt ta trăng bước, lão tử nói cho ngươi, tam kiếm phía dưới, ta vô địch. Tam kiếm phía trên, lão tử một đổi một. Nói xong, nó hướng thẳng đến người kia mặt vọt tới. Diệp Huyền mặt đen lại, mẹ nó, này Tiểu Tháp hiện tại làm sao lại trăng bước. Còn một đổi một. Mẹ nó. Quá không biết xấu hổ. Đúng lúc này, Tiểu An đột nhiên nhìn về phía người kia mặt, ngươi. Ngươi là. Người kia mặt đột nhiên ngừng lại, nó vội vàng nói, Thánh Tôn, ta là Hỏa Đức A. Là ngài trung thành nhất thuộc hạ A. Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi không phải kia là cái gì nhân gian đệ nhất thần thuộc hạ sao. Mặt ngươi cả giận nói, Thánh Tôn liền là nhân gian đệ nhất thần. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Tiểu An có chút mờ mịt, ta cái gì cũng không biết ta. Diệp Huyền nhìn về phía một bên còn muốn động thủ Tiểu Tháp, đầu tiên chờ chút đã. Để cho ta hỏi một chút nó. Tiểu Tháp hừ lạnh một tiếng, sau đó lui về Diệp Huyền bên cạnh. Diệp Huyền nhìn xem người kia mặt, Tiểu An làm sao lại là nhân gian đệ nhất thần. Ngươi có thể nói một chút sao? Mặt ngươi cả giận nói, ngươi này nhân loại, ngươi không xứng nói chuyện cùng ta. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, Thanh Huyền kiếm trực tiếp bay ra. Vâng.

ngươi có khả năng mang ta, có thể giết ta, nhưng ngươi không thể đuổi ta đi. Tiểu An lắc đầu, ta đã nói với ngươi, hắn dùng thành thật đối đãi ta, ta nhất định dùng thành thật đối đãi hắn. Mà hắn để cho chúng ta tại tiểu tháp bên trong dưỡng thương, chúng ta lại tính toán hắn, như thế hành vi, ta thực sự trơ trẽn. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Hòa Đức, ta biết ngươi là tốt với ta, cũng muốn báo thủ, thế nhưng, cho dù là báo thủ, cũng không nên không từ thủ đoạn. Mặc kệ làm người vẫn là làm thần, đều hẳn là có chính mình ranh giới cuối cùng. Ngươi tùy tùng ta nhiều năm, ta không đành lòng giết ngươi, nhưng cũng không cách nào lưu ngươi. Ngươi đi đi. Hòa Đức cầu khẩn nói, Thánh Tôn, ta đã không nhà để về, ngươi đuổi ta đi, ta lại có thể đi thì sao? Ta. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Vừa rồi Tiểu An cùng Hòa Đức nói chuyện với nhau, hắn đều nghe được. Tiểu An nhìn về phía Diệp Huyền, chúng ta nên phân biệt. Diệp Huyền nhìn xem Tiểu An, ngươi sợ liên lụy ta. Tiểu An nói, ta hiện tại như đi, liền sẽ không liên lụy ngươi. Diệp Huyền nói, vậy sao ngươi khôi phục thương thế? Tiểu An yên lặng. Chỗ tốt nhất, kỳ thật liền là Diệp Huyền tiểu tháp. Bởi vì bên trong 10 năm, bên ngoài 1 ngày a. Chỉ cần chờ lâu tầm vài ngày, thương thế của nàng liền có thể hoàn toàn khôi phục, không chỉ khôi phục, còn có thời gian dư thừa tu luyện, nâng cao một bước. Phải biết, nàng đã ngủ say cái kia mười mấy vạn năm, mà trong lúc này, địch nhân của nàng cũng không phải đang ngủ, mà là tại tu luyện. Thế nhưng hiện tại, nàng nếu không đi, Diệp Huyền sẽ bị liên lụy. Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía Hòa Đức, ngươi nghĩ kéo ta xuống nước, sau đó nhường Thanh Nhi nhúng tay chuyện của các ngươi. Hòa Đức gật đầu, rõ. Diệp Huyền nhìn xem Hòa Đức, ngươi biết Thanh Nhi tính tình sao? Hòa Đức nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không biết. Diệp Huyền cười nói, đừng ở trước mặt nàng chơi này chút âm mưu quỷ kế, bằng không thì, ngươi sẽ hối hận. Tính toán Thanh Nhi. Kỳ thật hắn biết, Thanh Nhi IQ cũng là vô cùng kinh khủng, chẳng qua là nàng hiện tại đã khinh thường chơi IQ. Đối Thanh Nhi tới nói, chơi IQ đều là không có người có thực lực chơi. Diệp Huyền đột nhiên nói, Hòa Đức, xem ở Tiểu An trên mặt mũi, ta cũng không giết ngươi. Như nàng nói, ngươi đi đi. Hòa Đức yên lặng một lát sau, hắn đối Tiểu An cung kính thi lễ. Sau đó xoay người rời đi. Diệp Huyền nhìn phía xa tan biến Hòa Đức, không biết đang suy nghĩ gì. Tiểu An đột nhiên nói, hắn không sẽ bỏ qua. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ta phải đi. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, các ngươi người ở đó đến nơi đây, cần phải bao lâu thời gian? Tiểu An nói, nửa vầng trăng tả hữu. Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi có khả năng đợi 14 ngày, sau 14 ngày, ngươi lại rời đi, có thể sao? Tiểu An nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Ngươi nhưng thật ra là muốn giết Hòa Đức, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, muốn giết, bởi vì cái này ra hỏa không phải một người hiền lành, hắn chuyến đi này, chung quy là một cái tai họa. Tiểu An hỏi, vậy ngươi vì sao không giết? Diệp Huyền cười nói, đương nhiên là bởi vì ngươi a. Tiểu An nhìn xem Diệp Huyền, bởi vì ta. Diệp Huyền cười nói, không phải là bởi vì ngươi còn có thể bởi vì ai. Tiểu An, ta không biết ngươi trước kia mạnh cỡ nào, nhưng gặp được ngươi lúc. Ta chỉ là đơn thuần đưa ngươi xem như muội muội, hiện tại cũng là như thế. Ta không muốn bởi vì một cái Hòa Đức mà ảnh hưởng giữa chúng ta này phần thiện duyên. Tiểu An yên lặng sau một hồi, nói, ta cũng muốn giết hắn. Thế nhưng, ta không hạ thủ được. Những gì hắn làm, ta rất xin lỗi. Ta chưa bao giờ nghĩ tới lợi dụng ngươi. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Tiểu An nhìn về phía Diệp Huyền, ta chạy, sẽ giúp ngươi nắm nữ nhân kia giết chết. Diệp Huyền lắc đầu, ta thả đi Hòa Đức. Là bởi vì ngươi, không phải là bởi vì muốn cùng ngươi làm trao đổi. Tiểu An nói, ta biết. Ta giết nữ nhân kia, chỉ là đơn thuần muốn giúp ngươi, cũng không phải là bởi vì ngươi phóng Hòa Đức. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, chúng ta không kéo cái này. Ta tu luyện, ngươi chữa thương. Tiểu An gật đầu, ta đi dạo chơi. Diệp Huyền nói, tốt. Nói xong, hắn trực tiếp về tới tiểu tháp bên trong. Tiểu An quay người, này quay người lại, trực tiếp tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa. Nàng đã ở một chòm sao bên trong. Mà Hòa Đức liền ở trước mặt nàng cách đó không xa. Nhìn thấy Tiểu An đến, Hòa Đức sửng sốt. Tiểu An nhìn xem Hòa Đức, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, nàng tay phải vung lên, một tia sáng trắng trực tiếp bao phủ lại Hòa Đức. Hòa Đức nhìn xem Tiểu An, Thánh Tôn muốn giết ta sao? Tiểu An lắc đầu, không giết ngươi. Nhưng ta muốn tù ngươi. Tù ngươi 10 năm. 10 năm về sau, ngươi đối với hắn lại không bất kỳ uy hiếp gì. Nói xong, nàng tay phải vung lên. Bạch quang trực tiếp bị đưa vào một mảnh không biết thời không bên trong. Tù Hòa Đức 10 năm. Tiểu An quay người rời đi. Tiểu tháp bên trong. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hắn bắt đầu tu luyện thần thể. Kỳ thật rất khó. Do phàm thể nhập thần, khẳng định không đơn giản, bất quá còn tốt, có Tiểu An lưu lại tâm đắc, hắn có khả năng làm ít công to. Mà lại, Tiểu An bất cứ lúc nào cũng sẽ chỉ đạo. Nơi nào đó trong đám mây, Đoá Nhất lặng lặng đứng đấy, ở sau lưng nàng, là một tên thân mang hắc bào lão giả. Đoá Nhất nói, ta muốn biết Diệp Huyền cái này người tất cả tin tức. Nhớ kỹ, là hết thảy. Áo bào đen lão giả hơi hơi thi lễ, hiểu rõ. Nói xong, hắn lặng yên tan biến. Đoá Nhất hai mắt chậm rãi đóng lại. Ước chừng một lúc lâu sau, áo bào đen lão giả lại xuất hiện ở trong sân. Áo bào đen lão giả hơi hơi thi lễ, chí tôn, cái này người không đơn giản. Đoá Nhất nói. Áo bào đen lão giả nói, hai cái không đơn giản. Thứ nhất, cái này người sau lưng không đơn giản. Cái này người sau lưng có hai người, một nam một nữ, đều là kiếm tu. Hai người từng tại hạ giới xuất hiện qua, theo người hạ giới miêu tả, hai người này giết người chưa bao giờ đi ra kiếm thứ hai. Đoá Nhất nói khẽ, Diệp Huyền kiếm kỹ kia, hẳn là liền xuất từ hai người này. Áo bào đen lão giả gật đầu, đúng vậy. Đoá Nhất lại nói, thứ hai đâu? Áo bào đen lão giả trầm giọng nói, Diệp Huyền trong tay có một thanh cực kỳ cường đại kiếm, này kiếm danh Thanh Huyền, mà này kiếm cực kỳ bất phàm, không chỉ ẩn chứa chí cao vũ trụ pháp tắc bản nguyên chi lực, còn có thời không chi đạo, mà lại, là vượt xa chúng ta hiện có vũ trụ thời không lực lượng. Đoá Nhất nhíu mày, vượt xa. Áo bào đen lão giả nói, phải. Đến mức này kiếm cái khác, ta vô pháp biết được, bởi vì Diệp Huyền bản thân cũng rất ít dùng này kiếm. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, Diệp Huyền trước đó đi qua ác ngộng tinh vực, mà ác ngộng tinh vực ác ngộng gia tộc đã bị người diệt hắn tộc người, chính là cái kia nữ tử váy trắng. Diệt tộc. Đoá Nhất nói khẽ, diệt có thể dễ dàng. Áo bào đen lão giả nói, nhất kiếm. Đoá vừa quay đầu, chỉ nhất kiếm. Áo bào đen lão giả gật đầu, chỉ nhất kiếm. Đoá Nhất tiến lặng. Áo bào đen lão giả tiếp tục nói, cô gái này cực kỳ bất phàm, Diệp Huyền thanh kiếm kia chính là nàng chế tạo. Mà nàng có thể chế tạo ra như thế thần kiếm, ý vị này thực lực của nàng. Nói đến đây, nàng không tiếp tục nói. Đoá Nhất nói, ngươi là muốn nói, thực lực của nàng đã đi đến chúng ta cấp độ này. Áo bào đen lão giả gật đầu, rõ. Đoá Nhất tiến lặng. Áo bào đen lão giả tiếp tục nói, chí tôn, ta điều tra Diệp Huyền bên trong, còn phát hiện một sự kiện. Đoá Nhất nói. Áo bào đen lão giả trầm giọng nói, người này thực lực tăng trưởng tốc độ, quả thực là khủng bố, ta chưa bao giờ thấy qua người nào tốc độ phát triển có hắn nhanh hơn. Đoá Nhất nhíu mày, nói thế nào? Áo bào đen lão giả nói, cái này người trước đây không lâu, liền một cái cổ thần cảnh cường giả phân thân đều đánh không lại, nhưng không bao lâu, hắn liền đã có thể chém giết cổ thần cảnh cường giả. Mà khi hắn theo ác ngộng tinh vực sau khi trở về, thực lực của hắn đã có thể tùy tiện miểu sát cổ thần cảnh cường giả. Không chỉ như thế, hắn còn có thể cùng chí tôn phân thân. Nói xong, sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng lên, ngắn ngủi không đến thời gian một tháng, hắn cảnh giới không có làm sao biến, thế nhưng chiến lực lại càng ngày càng kinh khủng. Đoá Nhất yên lặng một lát sau, nói, hắn có phải hay không phồn đoá người? Áo bào đen lão giả nói, ta đây không biết, bất quá, theo ta được biết, hắn một nữ nhân đang cùng phồn đoá chí tôn học tập pháp tắc chi đạo. Giữa bọn hắn, khẳng định là có liên quan hệ. Bất quá, khả năng không phải chúng ta tưởng tượng loại kia. Nói xong, nàng nhìn về phía Đoá Nhất, chí tôn, ta có một ý nghĩ. Đoá Nhất nói, ngươi là muốn nói, hắn nếu như không phải phồn đoá người, như vậy, hắn kiếm sở dĩ có phồn đoá bản nguyên chi lực, là bởi vì có người mạnh mẽ lấy phồn đoá pháp tắc bản nguyên lực lượng, mà phồn đoá căn bản không dám phản kháng. Không chỉ như thế, phồn đoá sở dĩ thu người hạ giới làm đồ đệ, cũng là bởi vì người khác duyên cớ. Áo bào đen lão giả gật đầu, rõ. Nghe vậy, Đoá Nhất hai mắt chậm rãi đóng lại. Vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Một cái liền phồn đoá đều không thể không nể tình người. Nữ tử váy trắng. Thật vô cùng đáng sợ sao. Một lát sau, Đoá Nhất đột nhiên nói, còn có một chút, cái kia chính là Diệp Huyền cái này người đối mặt phồn đoá chí tôn lúc, không kiêu ngạo không tự ti. Đoá Nhất nói khẽ, hắn đối mặt ta, cũng là không kiêu ngạo không tự ti, ý vị này, hắn gặp qua giống như chúng ta cường đại người, hoặc là, so với chúng ta còn cường đại hơn. Áo bào đen lão giả gật đầu. Đoá Nhất nói, đối nữ tử váy trắng, ngươi hiểu bao nhiêu? Áo bào đen lão giả lắc đầu, không nhiều. Mà bây giờ, nàng đã triệt để không có tin tức, dù cho vận dụng trí tôn thiên mắt, cũng không cách nào tìm tới cái này người. Nói xong, hắn nhìn về phía Đoá Nhất, trí tôn, nếu là thật nghĩ giết cái này người, khả năng trước tiên cần phải giải quyết phía sau hắn cái kia nam tử áo xanh cùng nữ tử váy trắng. Đoá Nhất yên lặng sau một hồi, nói, không giết. Áo bào đen lão giả nhìn về phía Đoá Nhất. Đoá Nhất nói, giết Diệp Huyền mặc dù có thể hạ giận, nhưng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, không chỉ không có chỗ tốt, khả năng còn trêu chọc một chút không biết kẻ địch mạnh mẽ. Đến mức chủ động đi tìm hai người này, ta là điên rồi sao? Đánh thắng được còn tốt, một phần vạn đánh không lại, đó không phải là đi tặng đầu người sao? Ta lại không đốc, vì sao muốn làm loại chuyện ngu xuẩn này? Nói xong, nàng quay người rời đi. Áo bào đen láo giả. Chương 1826, ta thật sự là thiên tài. Nghe được đó nhất, áo bào đen láo giả lắc đầu cười một tiếng, cái kia Chí Tôn có tính toán gì không? Đoá Nhất yên lặng một lát sau, nói, tiếp tục điều tra. Càng kỹ càng càng tốt. Áo bào đen láo giả gật đầu, tốt. Nói xong, hắn liền muốn ly khai, mà lúc này, Đoá Nhất đột nhiên lại nói, không nên trêu chọc hắn. Áo bào đen láo giả gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn tan biến tại giữa sân. Đoá Nhất hai mắt chậm rãi đóng lại. Vô địch. Nàng chưa bao giờ cho là mình liền là vô địch. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nàng chẳng qua là vùng vũ trụ này Chí Tôn. Mà lại, cho dù ở vùng vũ trụ này, nàng cũng không tính là mạnh nhất. Chí Tôn phía trên, có thể là còn có thần đế. Mà chính nàng liền biết, hiện tại còn sống thần đế liền còn có hai vị. Đương nhiên, nàng xác thực xem Diệp Huyền khó chịu. Bất quá, nàng không sẽ bởi vì chính mình một cái khó chịu liền đi gây thù hằn một chút không biết kẻ địch mạnh mẽ. Loại kia hành vi là ngu xuẩn. Một lát sau, Đoá quay người lại rời đi. Tiểu tháp bên trong. Diệp Huyền tại Tiểu An chỉ điểm. Tu vi có thể nói là tăng nhanh như gió. Hiện tại hắn cách đi đến thần thể chất thân thể, liền chỉ kém nửa bước. Nơi nào đó trên đỉnh núi, Diệp Huyền cùng Tiểu An ngồi đối diện nhau. Diệp Huyền hỏi, Tiểu An, này nếu là tu luyện tới thần thể, là có thể vạn pháp bất xâm sao? Tiểu An gật đầu, xem như. Dĩ nhiên, vạn sự không có tuyệt đối. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, đã hiểu. Tiểu An quay đầu nhìn thoáng qua chân trời, nói khẽ, ta phải đi. Lập tức liền nửa vầng trăng thời gian. Diệp Huyền nói, ngươi bây giờ thương thế khôi phục như thế nào? Tiểu An nói, khôi phục đã không sai biệt lắm, có thể ứng đối đối thủ của ta. Diệp Huyền gật đầu, ta đây đã có thể không lưu ngươi. Tiểu An khẽ gật đầu, ngươi bây giờ còn kém nửa bước đi đến thần thể cảnh, này chênh lệch nửa bước, nhìn như rất gần, kỳ thực xa xôi. Bởi vì rất nhiều người cuối cùng cả đời đều không thể bước qua một bước này. Diệp Huyền hỏi, ngươi có đề nghị gì? Tiểu An nói, thuận theo tự nhiên liền có thể. Diệp Huyền gật đầu. Đã hiểu. Tiểu An lại nói, ngươi bảo trọng. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta đưa tiễn ngươi. Tiểu An nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gật đầu, tốt. Hai người tan biến tại tiểu tháp bên trong. Tinh không bên trong, Diệp Huyền bồi tiếp Tiểu An hướng phía nơi xa đi đến. Tiểu An nói, ngươi bây giờ, nếu là gặp được nữ tử kia bản thể, vẫn là muốn cẩn thận chút. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Ngươi đây, ngươi bây giờ là muốn trở về báo thù sao? Tiểu An gật đầu. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Tiểu An đột nhiên ngẩng đầu. Sau một khắc, cái kia tinh không phần cuối đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, 9 con rồng lớn lôi kéo một tòa cung điện bay ra. 9 con rồng lớn đều là quái vật khổng lồ, mỗi một đầu chí ít có ngàn trượng trưởng. 9 con rồng lớn mới vừa xuất hiện, toàn bộ tinh không trực tiếp tựa như nấu nước sôi sôi trào lên. Tiểu An nói khẽ, đi muộn. Diệp Huyền. Đúng lúc này, cái kia 9 con rồng lớn bay đến Tiểu An đỉnh đầu. Cung điện cửa lớn đột nhiên bị mở ra, ngay sau đó, một tên thân mang váy đỏ nữ tử chậm bước ra ngoài. Nữ tử thân mang một bộ váy đỏ, đầu đội mạo, khuôn mặt như vẽ, bên hông thiết lấy một thanh mang vỏ trường kiếm. Kiếm dài 3 thước, rộng 2 ngón tay, vỏ kiếm quanh thân, vẽ có dị thú, mà chuôi kiếm đỉnh, có một cái nho nhỏ màu đỏ, sắc. Tại nữ tử sau lưng, còn đi theo 2 tên láo giả. 2 người hơi hơi cúi đầu, khí tức hoàn toàn không có. Nữ tử theo thềm đá đi xuống dưới, cuối cùng. Nàng đi vào một đầu lớn đỉnh đầu rồng, sau đó nhìn xuống phía dưới Tiểu An, cười nói, An Võ Quân, ngươi thật còn sống đâu? Tiểu An nhìn xem nữ tử, thất vọng sao? Nữ tử cười nói, có một chút như vậy. Tiểu An quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi đi trước. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi có thể chơi được sao? Tiểu An gật đầu, ngươi đi trước. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, nữ tử kia tầm mắt đột nhiên rơi vào Diệp Huyền trên thân, cười nói, vị này là... Tiểu An nhìn thoáng qua nữ tử, Tĩnh Chi, các ngươi không phải tới tìm ta sao? Tên là Tĩnh Chi nữ tử cười nói, là tới tìm ngươi. Bất quá, ta nghe bên cạnh ngươi Hỏa Đức nói, hắn quen biết một vị thiếu niên, mà vị thiếu niên này có một kiện vô cùng nghịch thiên thần vật. Nghe nói cái này thần vật bên trong không gian cùng chúng ta bên ngoài khác biệt, bên trong 10 năm, bên ngoài 1 ngày. Nói xong, nàng vừa nhìn về phía Diệp Huyền, nụ cười càng ngày càng sáng lạ, là thật sao? Hỏa Đức. Diệp Huyền chân mày cau lại. Mẹ nó. Nay Hỏa là thật muốn đem hắn lôi xuống nước ca. Một bên, Tiểu An quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, thật có lỗi. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, lần sau ta gặp được hắn, ta muốn phải giết hắn. Tiểu An gật đầu, tốt. Lúc này, cái kia Tĩnh Chi đột nhiên cười nói, xem ra, vị này tiểu ca là thật sự có loại kia thần vật. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, nụ cười càng ngày càng sáng lạ, tiểu ca, vật này đối ta có phần chỗ hữu dụng, có thể cho ta không? Chỉ cần ngươi cho ta, ta có khả năng cam đoan với ngươi, ngươi có thể sống rời đi nơi này. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tĩnh Chi, cười nói, cô nương, ta cũng vô ý nhúng tay thần cổ giới sự tình. Đến mức cái kia thần vật, đó là ta ra muội để lại cho ta, thực sự không thể đưa người. Dĩ nhiên, nếu như là người một nhà, ta là có thể tạo. Tĩnh Chi trừng mắt nhìn, người một nhà. Nói thế nào? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, mặc dù không thể đưa cho người ngoài, thế nhưng, nếu là đối phương là nữ nhân ta, cái kia không coi là người ngoài a. Càn rỡ. Tĩnh Chi sau lưng, một lao giả đột nhiên gầm thét, sau một khắc, một cỗ khí tức kinh khủng trực tiếp khóa lại Diệp Huyền. Trong chớp nhoáng này, Diệp Huyền chỗ không gian trực tiếp bắt đầu yên diệt. Mà lúc này, Tiểu An tay phải vung lên, cái kia cỗ bao phủ lại Diệp Huyền lực lượng thần bí trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cái kia ra tay lão giả nhìn thoáng qua Tiểu An, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ, không có dám động thủ lần nữa. Tĩnh Chi đột nhiên khỏe miệng hơi nhếch lên, cười nói, Hỏa Đức nói ngươi là một người thông minh, mà lại, mặt da đặc biệt dày, để cho ta tại đối mặt ngươi lúc, muốn ngàn vạn cẩn thận một chút. Thông minh hay không tạm thời nhìn không ra, bất quá, ngươi da mặt này xác thực rất dày. Diệp Huyền cười nói, Hỏa Đức còn nói cái gì? Tĩnh Chi chân phải nhẹ nhàng trà trà long đầu, chín đầu cự long chậm rãi hạ xuống, cuối cùng tại cách Diệp Huyền hai người đỉnh đầu trăm trượng châu ngừng lại. Tĩnh Chi nhìn xem Diệp Huyền, hắn nói với ta, ngươi ngoại trừ có một cái tiểu tháp, còn có một thanh đặc biệt có giá trị kiếm. Không chỉ như thế, hắn còn nói ngươi có một cái đặc biệt am hiểu chế tạo thần vật muội muội, giống như gọi là thanh nhi, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, rõ. Tĩnh Chi cười nói, người nàng đâu? Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Tiểu An, Hỏa Đức không phải một cái tốt hỏa. Tiểu An. Tĩnh Chi đột nhiên lại nói, tiểu ca, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ngươi nếu là chịu giao ra cái kia tiểu tháp còn có Hỏa Đức nói tới thanh kiếm kia, ta có thể cho ngươi còn sống rời đi. Dĩ nhiên, nếu như ngươi nguyện ý lấy ra cho ta xem một chút, mà bọn hắn cũng không như Hỏa Đức nói như vậy thần khí, ta cũng nguyện ý nhường ngươi đi. Diệp Huyền yên lặng. Này lấy ra, khẳng định liền đi không được. Cái kia tiểu tháp, liền Tiểu An đều coi trọng như thế, ý vị này, tiểu tháp khủng bố công năng, cho dù là tại thần cổ giới cũng là phi thường khó được. Lúc này, Tiểu An đột nhiên nói, ngươi đi. Ta ngăn đón bọn hắn. Diệp Huyền lắc đầu, vô dụng. Bọn hắn nếu là giết ngươi, vẫn là sẽ tới tìm ta. Không ngờ tới, ta Diệp Huyền anh minh nhất thế, thế mà bị một cái hỏa cho hố. Hổ thẹn. Hổ thẹn. Tiểu An nói khẽ, thật rất xin lỗi. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, Tiểu An, ngươi cũng không cần nói xin lỗi ta. Tiểu An ngẩng đầu nhìn về phía Tĩnh Chi, ân oán giữa chúng ta, cũng đừng dính dáng đến hắn. Được không? Tĩnh Chi nhìn xem Tiểu An, cười nói, ngươi là đang cầu xin ta sao? Tiểu An yên lặng. Diệp Huyền đột nhiên giữ chặt Tiểu An tay, cười nói, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Cùng nàng chiến là được. Tiểu An suy nghĩ một chút, sau đó nói, chiến là không có vấn đề, có thể là, ngươi tại sao phải kéo ta tay đâu? Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, ta có chút hoảng. Lôi kéo tay của ngươi, trong lòng ta chân thật một chút. Tiểu An nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi dùng này chiêu lừa gạt qua bao nhiêu nữ tử. Diệp Huyền. Lúc này, chân trời cái kia Tĩnh Chi đột nhiên cười nói, hai vị, ta thật xa chạy tới, có thể không phải là vì xem các ngươi liếc mắt đưa tình. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, đã ngươi không nguyện ý ngoan ngoan giao ra, ta đây cũng chỉ có thể giết ngươi, sau đó tự rước. Tà tướng, giết hắn. Nàng thanh âm hạ xuống, sau lưng nàng một lão giả đột nhiên tan biến tại chỗ. Tại lão giả tan biến trong nháy mắt đó, Tiểu An liền muốn xuất thủ, mà lúc này, cái kia Tĩnh Chi đột nhiên nhìn về phía Tiểu An. Một cỗ cường đại kiếm thế trực tiếp bao phủ lại Tiểu An, cùng lúc đó, một đạo kiếm quang hạ xuống từ trên trời, chém thẳng Tiểu An. Tiểu An trong mắt lóe lên một tia khinh thường, nàng chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái, cả người phóng lên tận trời. Cứng rắn. Mà một bên khác, tại lao giả kia tan biến trong nháy mắt đó, Diệp Huyền vẻ mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn đột nhiên rút kiếm một chạm. Bạt kiếm định sinh tử. Một kiếm vung xuống, một mảnh kiếm quang đột nhiên từ trước mặt hắn buộc phát ra. Ầm ầm. Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại, này vừa lui chính là vạn dặm. Sau khi dừng lại, Diệp Huyền khỏe miệng trực tiếp tràn ra một vệt máu tươi. Diệp Huyền lau khỏe miệng máu tươi, hắn nhìn về phía nơi xa cái kia đồng dạng lui ngàn trượng lão giả, trong lòng nhịn không được giận mắng, mẹ nó, lúc này mới bao lâu à? Kẻ địch lại bắt đầu không bình thường. Có chơi như vậy sao? Nơi xa, cái kia tả tướng nhìn thoáng qua chính mình tay phải của hắn có một vết kiếm hằn sâu. Tả tướng nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngươi một phàm nhân chi thể, vậy mà đả thương ta. Diệp Huyền lần nữa lau khỏe miệng máu tươi, sau một khắc, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ, mà lúc này, cái kia tả tướng đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang tựa như sấm sét thẳng tắp chém xuống. Tả tướng lòng bàn tay mở ra, một thanh trường thương xuất hiện tại trong tay của hắn, tay phải hắn cầm thương vung lên. Oanh! Một đạo mũi thương chấn động mà ra, cái kia đạo kiếm quang trực tiếp bị chém vỡ, nhưng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một chém. Phi kiếm về sau mới là bản kiếm định sinh tử. Hắn giờ phút này, dù cho không sử dụng huyết mạch chi lực cũng có thể trồng chất 900 đạo bản kiếm định sinh tử. Một kiếm ra, thiên địa kinh. Phát giác đạo Diệp Huyền một kiếm này lực lượng kinh khủng, cái kia tả tướng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn hoành thương chặn lại. Ầm ầm. Theo một đạo kinh thiên nổ vang tiếng vang lên, tả tướng trong nháy mắt bị chạm lui đến ngàn trượng bên ngoài. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nhìn về phía trong tay kiếm khư kiếm, từ đáy lòng thở dài, chính ta sáng tạo này kiếm kỹ không phải bình thường như bức a. Ta thật sự là thiên tài. Tiểu Tháp. Chương 1827, có vấn đề sao? Diệp Huyền đối diện, cái kia tả tướng giờ phút này trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Hắn nhưng là thần thể cảnh cường giả. Nhưng mà, hắn lại bị một phàm nhân đả thương. Cái này sao có thể? Tả tướng nhìn về phía Diệp Huyền, là người này kiếm kỹ. Hắn giờ phút này cũng nhìn ra Diệp Huyền kiếm kỹ chỗ bất phàm. Diệp Huyền cười nói, lại đến. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Xuy. Một sợi kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên. Tả tướng trong mắt lóe lên một vẻ dữ tợn, hắn không có né tránh, mặc cho Diệp Huyền một kiếm kia đâm vào hắn giữa chân mày. Vâng. Trong nháy mắt, tả tướng toàn bộ thân thể trực tiếp trở nên mở đi, nhưng rất nhanh khôi phục như thường. Ngay sau đó, hai người đồng thời nhanh lùi lại. Mà tại lui quá trình bên trong, Diệp Huyền tịnh chỉ nhẹ nhàng một dẫn. Nhất kiếm để đầu. Nơi xa, cái kia tả tướng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn hết hầu trực tiếp nứt ra. Thế nhưng sau một khắc, thân thể của hắn lần nữa trở nên mờ đi, khi hắn khôi phục như thường lúc, tiết hầu chỗ vết thương đã biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền chân mày cau lại. Hắn biết đây là thần thể, một khi đi đến thần thể cảnh, sẽ có một loại đặc thù năng lực phòng ngự. Bất quá hắn cũng biết, này loại đặc thù năng lực phòng ngự cũng không thể dùng nhiều, bởi vì tiêu hao phi thường lớn. Mà giờ khắc này, cái kia tả tướng trong mắt đã có vẻ kiêng rẻ. Diệp Huyền này mấy môn kiếm kỹ đã có thể đối với hắn tạo thành tính thực chất uy hiếp. Thiếu niên này có chút không bình thường. Lúc này, nơi xa chân trời cái kia Tĩnh Chi cùng Tiểu An đột nhiên ngừng lại. Tĩnh Chi tay trái ấn lấy chuôi kiếm, nàng nhìn Tiểu An, cười nói, ngươi so trước kia yếu rất nhiều. Tiểu An nói khẽ, ngươi so trước kia mạnh rất nhiều. Tĩnh Chi cười nói, ngươi nỗ lực một thoáng liền sẽ vượt qua ta. Bất quá, ta sẽ không cho ngươi thời gian này. Tiểu An nhìn xem Tĩnh Chi, cái kia liền tiếp tục. Tĩnh Chi đang muốn động thủ. Dường như phát hiện cái gì, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi còn sống. Diệp Huyền cười nói, rất thất vọng sao. Tĩnh Chi nhìn về phía tả tướng trầm giọng nói, thánh chủ, cái này người có chút không đơn giản. Không đơn giản. Tĩnh Chi nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, xem ra, ngươi rất không bình thường a. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tĩnh Chi trong tay kiếm, hỏi, ngươi là kiếm tu. Tĩnh Chi gật đầu, rõ. Kiếm tu. Diệp Huyền nhìn xem Tĩnh Chi, đánh cược. Có dám hay không? Tĩnh Chi cười nói, đánh cái gì cược? Diệp Huyền nói, ta tiếp ngươi nhất kiếm, nếu là đón lấy, ngươi cho thêm ta nhất nguyện thời gian. Tĩnh Chi lắc đầu cười một tiếng, ta vì sao muốn cùng ngươi cược? Ta hiện tại. Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, chí cao vô thượng vũ trụ pháp tắc A. Cứu mạng A. Mọi người. Tinh không bên trong, không có nửa điểm động tĩnh. Diệp Huyền có chút xấu hổ. Mà lúc này, Tĩnh Chi đột nhiên chân mày cau lại, nàng quay đầu nhìn lại, cách đó không xa. Một nữ tử chậm rãi đi tới. Chính là Phồn Đoá. Phồn Đoá nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Nhìn thấy Phồn Đoá, Diệp Huyền vội vàng nói, sư phó, người đến rồi. Sư phó. Nghe được Diệp Huyền, cái kia Tĩnh Chi chân mày to hơi hơi nhăn lên, nàng nhìn về phía Phồn Đoá, các ngươi cùng một bọn. Phồn Đoá đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền vội vàng nói, đương nhiên là cùng một bọn. Phồn Đoá nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Tĩnh Chi cười nói, ta xem không quá giống là cùng một bọn. Diệp Huyền vội vàng đi đến Phồn Đoá trước mặt, hơi hơi thi lễ, mị nữ sư phó, giúp một chút. Phồn Đoá cười nói, xem mặt mũi ngươi vẫn là nhìn nàng mặt mũi. Diệp Huyền nói, xem đạo nhất mặt mũi. Phồn Đoá yên lặng một lát sau, sau đó nhìn về phía cái kia tinh chi, chúng ta cùng một bọn. Nàng cuối cùng vẫn lựa chọn cùng Diệp Huyền kết xuống một phần thiện duyên. Bởi vì nữ tử váy trắng vô địch. Tĩnh Chi cười cười, một đám liền một đám đi. Không quan trọng. Diệp Huyền nhìn về phía Tĩnh Chi, tại nhân số bên trên, chúng ta hòa nhau. Nếu như liều mạng, các ngươi không có 10 thành phần thắng, đúng không? Tĩnh Chi gật đầu, rõ. Diệp Huyền nói, các ngươi theo cổ thần giới đến đây, dùng nửa vầng trăng. Nói cách khác, các ngươi nếu như tiếp tục gọi người, cũng còn cần nửa vầng trăng thời gian, đúng không? Tĩnh Chi nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, cho nên... Ngươi suy nghĩ nhiều làm này An Võ Quân tranh thủ nửa vầng trăng thời gian, không đúng, ngươi cái kia tiểu tháp nếu là đúng như Hỏa Đức nói tới như vậy thần khí, bên trong 10 năm, bên ngoài 1 ngày, mà nửa tháng thời gian, chật chật. Tiểu ca, ngươi thật sự là giỏi tính toán A. Diệp Huyền cười nói, ngươi thật thông minh, liền giống như ta. Tĩnh Chi cười ha ha một tiếng, ngươi tên tiểu tử này thật có ý tứ. Đến, ngươi không phải muốn tiếp ta một kiếm sao? Chuẩn bị xong chưa? Một bên, Phồn Đoá đột nhiên nói, ngươi không cần thiết tiếp nàng nhất kiếm. Tĩnh Chi cười nói, nếu là không tiếp, vậy chúng ta bây giờ liền chiến, chiến đến người tới của ta tới mới thôi. Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía Tiểu An, người nàng phẩm như thế nào? Tiểu An lãnh đạm nói, nhân phẩm tốt, lúc trước liền sẽ không phản bội. Diệp Huyền nhìn về phía Tĩnh Chi, nhân phẩm ngươi không tốt lắm a. Tĩnh Chi cười nói, nhân phẩm thứ này, liền như ra mặt, là thế gian này thứ vô dụng nhất, muốn có ích lợi gì? Diệp Huyền. Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ. Ngươi gặp được đối thủ. Diệp Huyền mặt đen lại. Nay loại không biết xấu hổ thêm không muốn nhân phẩm người, là có chút khó đối phó a. Tĩnh Chi đột nhiên tay trái đặt ở trên chuôi kiếm, cười nói, đã ngươi không muốn tiếp ta một kiếm, vậy chúng ta liền chiến, chiến đến nửa tháng sau người tới của ta tới. Nói xong, nàng liền muốn xuất kiếm, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta tiếp ngươi nhất kiếm. Tiểu An đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, nàng lắc đầu, ngươi không phải nàng đối thủ. Diệp Huyền cười nói, liền nhất kiếm. Không có quan hệ. Tiểu An nhíu mày, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền cười nói, an tâm đi. Tĩnh Chi đột nhiên cười nói, vậy thì tới đi. Nói xong, nàng đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng tay trái đang muốn rút kiếm, thế nhưng sau một khắc, khóe miệng nàng hơi nhếch lên, ngay sau đó, nàng tay phải trực tiếp đột nhiên một quyền đối Diệp Huyền đầu đánh tới. Biến cố bất thình lình làm cho Diệp Huyền vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi.